Thưa các Phật tử, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút rồi thỉnh ba tiếng chuông. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm tuần rồi chúng ta học tới vị Bồ Tát thứ 23, tức là Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Mình đọc lại để cho các vị ôn lại. Trang phía 100, Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: Thân thân diệt là hai, thân tức là thân diệt. Vì sao? Thấy thật tướng của thân thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai không khác, theo đó chẳng kinh chẳng sợ là vào pháp môn không hai. Đó là một đoạn hôm rồi chúng ta có dịp đi vô nhưng mà khai thác chưa hết. Tôi chỉ khai thác được có một phần thứ nhất, đó là thân với các phi thân là một. Chắc các vị còn nhớ điều này ha. Hôm nay mình ôn lại một chút về cái phần này khá hay. Thông thường mình hiểu được thân là gì, phi thân là gì. Rồi các vị nhìn sâu hơn, các vị thấy trong thân nó có cái không sinh không diệt rất là dễ. Rồi từ đó chúng ta đi vô cái chiều sâu sự tu tập. Thông thường thân của mình sử dụng cả ngày rồi cả đời. Có khi mình coi nó rất là thông thường, nhưng mà kỳ thực nó vốn là của quý. Tôi ví dụ thế này thì các vị thấy nó là của quý. Ví dụ như một hôm nào đó có một dịp tình cờ có người bạn nào thương các vị, mua cho các vị một chiếc xe với cái giá trị 100.000, các vị nghĩ sao? Mừng quá. Và dù cho tình bạn của chúng ta nó có bị nhiều trắc trở và đã từng chia tay nhau bao lần, thế nhưng mà người bạn nào có gan bỏ tiền mua một chiếc xe 100.000 cho thì chắc là tình bạn nó trở thành keo sơn gắn bó lại, phải không? Quý vô cùng. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi của quý, cho dù của quý đó đáng giá 100.000, 200.000 hay là 1.000.000 đồng, vẫn không quý bằng chính tự thân của các vị, tức là cuộc đời của các vị. Ai cho mình một cuộc đời như mình đang sống đây? Không hề có ai cho cả. Và cái quý nhất giữa trần gian này, thưa các vị, nó sẽ trở thành vô dụng nếu các vị không có thân của các vị. Thế mà mình rất là coi thường cái của quý căn bản, đó là cái hình hài này. Đó là ý thứ nhất. Đôi khi mình trân quý những cái thứ bên ngoài, tức là những vật sở hữu, nó mong manh như những hạt cát thôi. Còn cái hạt kim cương giữa trần đời này là cuộc đời các vị. Các vị đã không trân quý nó cho đủ để sống giữa nhân gian này. Đó là ý thứ nhất. Các vị hãy nhìn lại Thỉnh thoảng mà mình có cái gì buồn phiền về đời sống của chính mình thì mình hãy nghĩ một điều rằng Thượng Đế chỉ cho ta một lần một hình hài thôi, chứ không cho ta lần thứ hai đâu. Và mình sơ sẩy để nó mất đi thì kiếm lại rất là khó. Và chưa có một cú ý nào lớn bằng đời sống của các vị cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi có một đời sống giữa trần đời này, thưa các vị, rõ ràng là ta không thể làm gì được với những cái hoàn cảnh xảy ra chung quanh chúng ta. Thế nhưng mà cái thái độ chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh nó có thể tốt hay xấu tùy thái độ, cái nhìn của chúng ta đối với hoàn cảnh. Có phải vậy không? Có một lần đó, cách đây nhiều năm, vào năm 60 mấy đó, Tổng thống Mỹ tiếp đón Tổng thống Ấn Độ. Dường như thời đó là thời của Tổng thống Kennedy thì phải. Và cái vị Tổng thống Ấn Độ này vốn là một triết gia, một vị gần như một vị học giả nhiều hơn nhà chính trị. Tiếc thay là cái ngày Tổng thống Ấn Độ đến thủ đô Hoa Kỳ lại là những ngày mưa bão. Trời ngoài rất là rét mướt, âm u. Và trân quý vị quốc khách cho nên Tổng thống Kennedy ra phi trường đón với một lời xin lỗi. Nó thưa ông, rất tiếc là hôm nay trời không đủ đẹp như ý chúng ta mong muốn. Mưa thì lất phất, thời tiết khá lạnh, trời xám xịt rất là buồn. Và cái vị Tổng thống Ấn Độ kia nói một câu đáng cho chúng ta nhớ. Ông nói là, thưa ngài, hoàn cảnh bên ngoài có thể là tồi tệ, thế nhưng mà quan trọng là cái nhìn của chúng ta, thái độ chúng ta đối với hoàn cảnh nó không tồi tệ là được rồi. Câu nói rất là hay. Và từ cái điều này nó cho chúng ta vài cái nhìn về đời sống tự thân của chúng ta. Thưa các vị, là cái ta này nếu mình nghiên cứu hay là học giáo lý thâm sâu thì nó vốn là cái vô ngã, vốn sinh vốn diệt. Thế nhưng mà đứng trên cái bình diện đời thường mà nhìn, tức là đứng trên thân phận con người mà nhìn về tự thân ta, thì rõ ràng là ta chỉ có một đời sống, một hình hài này để sống thôi. Và mọi thứ đều có thể xảy ra. Thế nhưng mà chuyện xảy ra xấu xa hay là tồi tệ gì, nó có đến với ta, cái quan trọng là thái độ của ta đối với chuyện xảy ra. Đó là quan trọng hơn. Mình không thể sửa được hoàn cảnh, thế nhưng mà mình có thể sửa được tâm thức mình để đón nhận hoàn cảnh. Cái đó mình có thể làm được. Và khi trái tim các vị mở ra, cái nhìn của các vị đổi khác, thế thì cho dù hoàn cảnh nó là gì đi nữa, nó cũng không quan trọng. Và chúng ta có thể an vui đón nhận mọi thứ giữa trần đời. Đó là sự thông minh nhất của chúng ta. Còn bằng không thì cả một đời người chúng ta chuốc lấy tất cả những cái điều, dù nó không phiền muộn, nó cũng trở thành phiền muộn đối với ta. Cuộc đời mình mà mình mở rộng lòng ra, đón nhân thế này bằng nụ cười, thì có khi cuộc đời mình nó dễ chịu hơn gấp 100 lần. Ai biết đâu rằng có những nụ cười, có những việc làm rất bình thường nhỏ nhoi mà nó quyết định luôn vận mạng của mình cũng một tương lai rất là dài. Cũng một lần đó xảy ra cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là ông phải chọn một vị đặc sứ gửi qua châu Âu để làm đại sứ ở nước Pháp, nước Anh gì đó không biết. Thế mà trong đảng Dân Chủ người ta đưa ra tới hai người, không biết phải chọn ai. Thế nhưng mà khi thoáng thấy hai vị thượng nghị sĩ được đề cử thì ông sực nhớ là một điều, và ông đã có một cái quyết định rất là sáng suốt là chọn người này chứ không chọn người kia. Và sau đó người ta hỏi ông là tại sao trong hai người dường như là cái người ông chọn không phải là người lỗi lạc lắm về lĩnh vực ngoại giao, ông lại chọn người này. Ông nói tôi có một kỷ niệm, đó là lần đó cách đây rất là lâu, trên chiếc xe bus đi về tòa Bạch Ốc, tôi thấy một người đàn bà vai sách nách mang rất là nặng nề đi lên và đang tìm chỗ ngồi. Và khi đi ngang qua những cái băng ghế ngồi thì tôi thấy mọi người đều tảng lờ, không mấy bận tâm gì về cái người đàn bà rất là tội nghiệp kia. Tôi vội vàng đứng lên, xách tiếp đồ của bà và mời bà ngồi xuống. Trong lúc đó nhìn ra phía trước thì thấy có một người đàn ông ăn mặc rất là sang trọng, đang đưa cái tờ báo lên cao che khuất mặt mình lại, chừng như không thấy người đàn bà rất tội nghiệp đang lúng túng vô cùng mang đồ mang hành lý lên xe. Và khi thoáng nhìn kỹ lại thì tôi nhớ ra đây là vị thượng nghị sĩ của chúng ta, do vậy tôi quyết định là lấy người này dù có thể tài ba của họ kém hơn. Thế thì có những việc rất nhỏ trong cuộc sống đời thường nó lại là cái việc lớn, nó quyết định vận mệnh của một người trong tương lai là như thế. Cho nên thưa đại chúng là ở đời sống bình thường nhất chúng ta chưa tu tập chi, khi có được một hình hài, có một đời sống con người, mình sử dụng nó một cách rất là trọn vẹn từng việc mình gặp mặt giữa nhân gian, đó là sự thông minh nhất khi mình có được hình hài này. Và một câu nhắc lại đây đó là thế này: thưa đại chúng là trên trần gian này không có cái cú quý nào quý bằng thân của các vị cả, chắc như vậy. Dù người ta có bất thần tặng cho các vị một ngôi nhà thì ngôi nhà đó vẫn là loại sở hữu của thân ta chứ không phải là thân ta. Huống nữa là những thứ giá trị nó thấp hơn. Từ điều này các vị quy chiếu lại đời sống mình để thương mình cho đủ. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ đến các vị. Điều thứ hai, hôm rồi chúng ta có dịp nói với nhau, đó là những cái không phải thân, xem chừng nó ngoài đời sống của ta, thế nhưng mà nó dính liền với đời sống của ta. Có khi nó yểm trợ các vị, nó làm cho đời sống các vị hạnh phúc hơn. Ví dụ thế này, ví dụ như những người bên cạnh ta, bằng cái nhìn lệch hướng của mình thì mình có thể nhìn đây là những người làm khó khăn, ràng buộc, vướng víu đời sống mình. Thế nhưng mà nếu các vị đổi cái nhìn lại thì các vị sẽ nhận ra một điều, đây là những người bạn của mình, những người giúp cho đời sống mình có được hương hoa của cuộc đời. Tùy cái nhìn của ta thôi à. Và cụ thể hơn có một ví dụ thế này. Ví dụ như các vị có một người bạn đời, có khi đó là một niềm vui nuôi dưỡng đời sống mình lên hương. Rồi cũng có khi nó là một cái của nợ ràng buộc đời sống mình, làm cho mình bị vô vàn phiền muộn và khó khăn. Trường hợp thứ nhất thì chúng ta không nói làm chi, chuyện đó là chuyện thuận buồm xuôi gió rồi. Chuyện thứ hai, vướng phải một người, chúng ta dùng cái từ gọi là của nợ lẫn nhau, thì mình làm sao để có thể có được một đời sống nó yên ổn, không cảm thấy hối hận, làm sao? Mình đâu có tiên thánh gì đâu, đâu có gỡ rối được những chuyện khó khăn vô vàn của đời sống các vị. Chịu đựng cũng là một cách hay. Nhưng mà thưa đại chúng là cái nguyên tắc của cuộc sống này, mọi thứ nó đều đi theo cái chiều nhân quả cả. Nói nhân quả không có nghĩa là mình chấp nhận nó rồi mình buông trôi. Nhân quả có nghĩa là mình nhìn lại mình để thấy là có khi mình đã gây nên những cớ sự như vậy, đẩy người ta vào cái bước đường càng ngày càng khó ưa, càng ngày càng trở thành chanh chua hơn. Có khi là do mình một phần chứ không phải do người kia. Và khi mình nhìn ra được điều này thì cái điều hẳn nhiên mình phải làm đó là mình làm thay đổi chính mình trước. Và cái nguyên tắc cuộc đời này nó rất là lạ, đó là khi các vị thay đổi các vị được thì tự nhiên là người kia phải thay đổi theo thôi. Nếu họ không thay đổi theo thì hai cung bậc tâm thức không thể đồng cảm với nhau được, và họ phải tự chia tay. Đó là cái cách mà hơi tiêu cực một chút, mình không có đủ rộng lượng, đủ thương người, bao dung để chuyển hóa giùm người. Nhưng mà có những trường hợp ta không đủ chuyển hóa, ta giúp người bằng tấm lòng của chúng ta, thế nhưng mà người kia không bằng lòng đổi thay, thế thì sẽ có một lúc hai tâm hồn nó không có ăn khớp với nhau, nó không cùng cung bậc với nhau, tâm thức nó không cộng thông nhau, thì bắt buộc họ phải chia tay, họ xin chia tay thôi. Đó là chuyện hẳn nhiên thôi. Và điều này nó biểu hiện rất rõ trong đời sống của ta. Mình không nuôi dưỡng đời sống mình cho đủ, không chuyển hóa thân tâm mình và nâng cấp đời sống tâm thức mình lên cao, rồi mình chia tay với người bạn đời này, mình nghĩ rằng một lần lỡ trợt vỏ dưa rồi thấy vỏ dừa phải tránh một bên. Thế nhưng mà quanh quanh các vị gặp lại y người như cũ à. cái người giống y như người mình đã từng kết hôn, hoặc tệ hơn nữa, có khi nó là như vậy. Do vì, thưa các vị, tâm thức mình chưa đổi cho nên mình sẽ gặp cái người y như vậy thôi. Cùng một cung bậc người ta đến với nhau, cùng một tâm thức người ta đến với nhau. Chuyện này rất là dễ hiểu. Cho nên thưa đại chúng là cái nhìn của ta đổi thay thì mọi việc cuộc đời đổi thay. Rồi mình chuyển hóa tâm của mình, làm cho tâm thức mình đổi thay, thì cuộc đời này tự nhiên nó sẽ thay đổi theo với các vị. Và không hề có cái gì mình tặng cho thế nhân mà không có cái hồi báo hết. Nó đều có sự hồi báo nhất định trở về với các vị. Mình đừng nghĩ là cái điều mình làm cho người hay là cái sự thiệt thòi của mình vì mình hy sinh, mình cống hiến, nó thua thiệt. Thưa không có gì thua thiệt giữa nhân gian này cả. Mở lòng ra, đó là người thông minh nhất, làm mọi thiện sự để sống giữa cuộc đời. Và tin chắc một điều là quả lành hay là sự hồi báo sẽ đến với ta. Có khi cái sự hồi báo nó không đến bằng cửa trước, mà nó đến cửa sau thôi. Cửa trước mình cho đi, nhưng mà cửa sau nó hồi báo lại. Chuyện đó nó là như vậy. Cho nên ý thứ nhất là hình hài này vốn là một củ quý. Ý thứ hai đó là mọi thứ chung quanh đời sống chúng ta nó làm thành cho ta. Mặt tích cực nó là như vậy. Và cái điều này rất rõ ràng. Các vị sống trong một mái gia đình, niềm vui của người cũng chính là niềm vui của mình. Để mình làm được một chút gì lành thiện giúp cho người kia, thì lòng của các vị, cái niềm vui nở ra trong tâm thức các vị, đó là một quả lành nó đã đến rồi, chứ chưa cần người ta đền trả cái gì chi cả. Mình cho đi, người ta chưa cần làm gì cho mình để báo ơn cả. Thế nhưng mà niềm vui của sự dâng hiến, của sự giúp đỡ, đó là một món quà tự thân các vị đã làm được rồi. Cho nên chúng ta sống giữa nhân gian này, cái ta này nó liên hệ với cái ta kia. Tức là giữa tôi và các vị, hay giữa các vị và người thân các vị, nó có sự liên hệ rất là chằng chịt với nhau. Và nhân gian này người ta luôn dính liền với nhau trong một mảng, cùng thở một khí trời như nhau, cùng có mặt trên hành tinh này như nhau, và cùng một tâm thức như nhau. Cho nên chúng ta chịu ảnh hưởng rất là nặng về nhau. Đó là ý thứ hai. Rồi ý thứ ba, chúng ta đi vào đây, thân với thân diệt là hai. Thưa đại chúng là ở mức độ cạn của tâm thức phàm phu mình á, thì mình nhìn thân mình có mặt giữa trần đời này là sinh, rồi mình rời hành tinh này mình ra đi, đó là diệt. Tức là có sinh ra có mất đi. Thì cái nhìn này là cái nhìn phân làm hai, tức là nhìn ở cái cấp độ cạn nhất của một tâm thức phàm phu như chúng ta, thấy có sinh và có diệt. Thế nhưng mà nếu mình đẩy cái nhìn của mình lên một tầng cao hơn, thì thân tức là thân diệt. Có nghĩa là gì? Thân tức là thân diệt. Bữa nay mình ghi những cái câu bằng tiếng Việt chứ thôi các vị than phiền, thấy viết không biết sao viết theo. Chúng ta đi đến ngài Bồ Tát thứ 23, Bồ Tát Tâm Vô Ngại. Ý thứ nhất mình vừa giải thích cùng các vị, giờ chúng ta đi tới cái ý thứ hai, đó là thân tức là thân diệt. Cái chữ diệt này nó có hai nghĩa. Cái nghĩa cạn đó là cái sự ra đi của thân, sự biến mất của hình hài này. Cái nghĩa sâu, diệt tức là trạng thái tịch diệt của Niết Bàn. Cái từ Niết Bàn này nó rất là quen với chúng ta, tức là cái trạng thái an lạc thường hành, vô sinh vô diệt, nó có mặt ngay nơi đời sống của các vị, gọi là Niết Bàn. Cái tình cạn thì dễ hiểu rồi. Thân tức là thân diệt có nghĩa là gì? Ngay nơi cái hình hài còn sống đây đã có cái chết trong đó, thì cái chuyện này rất là dễ hiểu, phải không? Cái chết nó đã có mặt ngay lúc các vị vừa sinh ra trong cuộc đời, chứ không phải là cái chết nó có mặt lúc 70 tuổi, 80 tuổi. Cái hạt bắp gieo xuống đất là nó phải chết đi đời sống của một cái hạt bắp, nó bắt đầu lại đời sống mới của một cây bắp. Có một lần đó có vị táo quân ở trần gian này đi về chầu Thượng Đế. Ông thưa với Thượng Đế rằng năm nay kinh tế của Mỹ bị đau, thưa ngài. Và ông tâu một tràng dài với cái sớ rất là dài và căng thẳng vô cùng. Sau đó trình bày xong thì thở cái phào. Thượng Đế hỏi: còn hết? Thần giáo nói: dạ thưa ngài, dạ hết rồi. Thượng Đế nói: không, đúng ra sự việc mới bắt đầu chứ đâu đã hết. Có nghĩa là gì? Mình ví dụ thì các vị dễ hiểu. Chúng ta học hành, chúng ta thi ra trường đại học là hết hay bắt đầu? Mới bắt đầu thôi. Thế thì thưa các vị, bắt đầu của một đời sống có nghĩa là bắt đầu của cái chết trong quá khứ. Chấm dứt của hình hài này là cái chết cuối cùng. Thế nhưng mà bắt đầu của một đời sống mới, phải vậy không? Thế thì mọi việc dường như nó không có cái bắt đầu và không có cái gì cuối cùng cả. Cuộc sống này nó là một vòng tròn, nó không phải là đường thẳng đâu. Cái này lặn để cái kia mọc, lượng sống này chìm để lượng sống kia khởi. Thì từ cái ví dụ đó chúng ta quay trở lại cái chuyện này. Ngay trong thân có thân diệt không? Ở mặt cạn vật lý là thân của các vị sống nhưng mà đang chết từng phút từng giây, do vì tế bào của các vị luôn đổi thay, luôn sinh và luôn diệt. Trong một năm thôi, máu của các vị hoàn toàn mới. Và cái điều này hẳn nhiên thôi à. Thở vào để sống. Thế nhưng mà người ta thở vào, người ta không thở ra thì sống được không? Phải thở ra chứ, thở ra là chết. Thế nhưng mà thở ra để được thở vào. Thế thì từ cái cạn nhất trong hình thể vật lý thì cái sống với cái chết nó dính liền nhau, người ta không phân được. Bắt đầu của sự sống là đã bắt đầu của cái chết. Rồi khi chết là bắt đầu cái sống đó. Mức độ cạn thì đủ cho các vị hiểu rồi. Và chúng ta chấp nhận được điều này, vượt thoát bao nhiêu cái khổ? Nhiều lắm. Mọi việc chưa có cái gì bắt đầu và chưa có cái gì chung cuộc cả. Con mình thương nó vô cùng. Thế nhưng mà nó học hành, đỗ đạt, nó ra trường, nó đi làm. Có nghĩa là bắt đầu và cũng có nghĩa là chấm dứt. Chấm dứt cái gì? Không còn ở trong vòng tay của mình nữa, nó bắt đầu đời sống riêng của nó rồi. Rồi mình cưới vợ cho nó, có nghĩa là gì? Chấm dứt cuộc đời, nó là con của mình, lệ thuộc mình rồi đó. Nó bắt đầu đời sống của riêng nó. Thế nhưng mà cha mẹ nào cũng muốn khống chế đời sống con mình hết. Là có phải gì không? Con trai thì mình khống chế nó cũng nặng, mà con gái thì mình cũng muốn khống chế nó. Rõ ràng là chúng ta vô cùng phi lý. Nói đúng ra là như vậy. Chúng ta không có nhậm vận được đời sống này một cách tự nhiên trôi chảy như tự thân mọi đời sống. Mọi đời sống nó đều bắt đầu và đều sinh, đều diệt, đều trôi chảy, đều vận hành theo cái chu kỳ tất nhiên như vậy. Thế nhưng mà cái khổ là con người muốn nắm lại những điều không muốn nắm. Muốn thằng bé kia từ bé cho tới lớn, rồi lớn lên nó có gia đình, nó vẫn là thằng con trai của tôi thôi, nó không được thương một người nào khác ngoài mẹ nó ra. Thế thì sao? Và có chuyện này, thưa các vị. Cái mâu thuẫn muôn đời xảy ra đó là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tôi nói đây để cho các bà lưu ý, và dường như đây là tâm thức chung. Và các ông cha thì dường như dễ chịu hơn, không có cái chuyện khống chế con mình và áp đặt điều gì ở con cái ta cả. Cưới vợ cho con là hiến tặng đứa con trai mình cho vợ nó, rồi gả con gái mình cho người con trai kia thì cũng hiến tặng đứa con gái mình cho người con trai xa lạ kia, chưa hề làm áp lực gì và khống chế con cái mình. Thế nhưng mà thưa các vị, là các bà mẹ thì hơi lạ hơn, đó là các vị lưu ý nha. Và nhắc chừng những cô con gái có chồng cũng hãy cẩn thận. Đáng sợ vô cùng mấy bà và chồng. Mất lòng nhau xin chịu, nhưng mà việc này việc thiệt. Nói thì nó mất lòng một chút, nhưng mà có thiệt thưa các vị. Và chúng ta đi vào tầng cạn, chúng ta thấy là nếu mình thâm hiểu được một điều thôi, đó là mọi sự sống trên cuộc đời này nó đều có cái chiều sinh diệt trong cùng một hình hài. Ngay nơi sự sống đã có cái chết. Ngay nơi đời sống biểu hiện ra bên ngoài thì từng chặng đường đến và đi, sinh và diệt. Đừng nắm lại cái gì cả. Hãy nhìn mọi vật, nhậm vận tùy thưởng nó là niềm vui đến. Thiền sư dạy câu là nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Rồi mình nói lại một chút lịch sử. Ví dụ như các ông ở đây, đa số có một vài Phật tử đây đã từng chịu cái thảm cảnh sau năm 75. Bắt đầu cái con đường đi học, già rồi vẫn còn bị bắt đi học. Và thưa các vị, khi bắt đầu vô trại cải tạo thì chúng ta coi như cuộc đời mình chấm hết, không biết ngày về. Và có thật chấm hết vậy không? chưa. Rồi tới chừng được về nhà, chúng ta nghĩ chắc là cuộc đời ngang đây là hết rồi, chứ không còn gì nữa. Thế nhưng mà chưa, cũng là sự mới bắt đầu thôi. Rồi từ cái bước bắt đầu bên kia gọi là chấm hết đó, niềm tin của mình về đời sống tan vỡ hết, không còn cái gì trong tâm thức nữa. Mình nghĩ là cuộc đời buông trôi ấy vậy mà lúc đó lúc mới bắt đầu thôi, nhang như một ngọn lửa là chắc chắn là có một lúc nào đó ta ở trên đất nước Hoa Kỳ. Thế mà có thiệt, có phải vậy không? Thế thì bắt đầu hay chấm dứt, thưa các vị, nó là một vòng tròn. Cái này lặng để cho cái kia mọc, cái này chấm dứt để cho cái khác sinh khởi. Rồi cái tầng sâu ơi, ngay thân tức thân diệt có nghĩa là gì? Ngay nơi cái sinh diệt bọt bèo này, ngay nơi cái nổi chìm sáng còn chiều mất, ngay nơi cái vui buồn phiền não bất an này, nó có trạng thái niết bàn. Và nếu không có trạng thái niết bàn ngay nơi tự thân thì tôi đố các vị có thể tu tập để thành đạt được giác ngộ. Và không có vị thánh nào có thể giác ngộ được nếu trong bản chất của ông không có chất Phật cả. Một cái ví dụ đời thường chúng ta thường gặp đó là gì? Thực tế là nếu trong cát mà không có vàng thì tôi đố người ta lọc cát ra để tìm được một tí xíu vàng. Nếu trong viên đá kia mà không có kim cương, không có thạch ngọc thì tôi đố người ta chẻ đá ra để tìm ngọc được trong đó. Làm gì có, đá là đá thôi. Nếu trong hình hài năm quẩn này nó chỉ là phàm phu, nó không có cái gì khác chất phàm, thế thì ta tu hà sa kiếp không có cái điều kiện gì để trở thành vị thánh cả, thưa các vị. Do vậy cho nên thân tức là thân diệt. Ngay thân cái sự sinh diệt đã có, rồi ngay thân hay là ngay cái sinh diệt nó biểu hiện ra trong cái cuộc sống mà ta nhận ra một điều là chết và sống đó, nó có cái không sinh không diệt ngay nơi hình hài năm quẩn này. Thế thì ta không thể tìm Phật nơi nào ngoài hình hài của các vị cả. Kinh Văn Nguyên Thủy có một câu là hãy quay về nương tựa hải đảo tự thân, tức là chánh pháp bên ngoài, Phật pháp tăng bên ngoài có thế nào đi nữa, nhưng mà Phật pháp tăng nơi chính các vị, tức là tâm Phật bất động nơi chính các vị là cái nơi an ổn nhất, nơi cái hải đảo yên bình nhất, để cho cái con thuyền đời sống của ta ghé lại và ẩn trốn. Và mình chỉ cần ghé lại ngay nơi cái miền đảo chánh pháp của thân tâm mình thì thưa các vị, cái sự bình an, hạnh phúc, tươi vui, vững vàng nó liền có mặt ngay nơi đời sống ta thôi. Ví dụ thế này thôi. Ví dụ như khi các vị giận, các vị buồn, các vị lo lắng, bất an, tâm thức của mình nó đang rất là bấn loạn, rất là cồn cào. Mình chia sẻ cái tình cảm của sự thực tập thôi. Nếu các vị cứ để cho lòng các vị luôn cồn cào, bất an, các vị cứ luyện mình vào những cái sống còn nơi tâm thức các vị nổi lên, thế thì không có cách gì để làm cho tâm mình nó dừng lại, nó yên bình lại được cả. Thế nhưng mà lúc bây giờ các vị thực tập một phần rất bé nhỏ trong pháp môn Đức Thế Tôn dạy, đó là các vị an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vô đi ra thôi. Đó là niệm thân hành rất cạn ở ban đầu trong truyền thống thiền tứ niệm xứ thôi. Nhận biết hơi thở đi vô, nhận biết hơi thở đi ra. Rồi dần dần nó đi vô đi ra một cách thông dong là ta chỉ còn một trạng thái tâm nhận biết nó. Thế thì chắc chắn một điều là bao nhiêu nỗi bất an của tâm thức các vị tự nhiên nó tan biến, lặng mất. Cái này rất là dễ làm và rất dễ thực tập. Và thưa đại chúng là mình đối phó với một tâm hành phiền não sinh khởi được, thì mình đối phó với ngàn vạn tâm hành phiền não sinh khởi đều được cả. Nó đều có chung một nguyên tắc như thế mà thôi. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta không thực tập từng bước như thế thì không có cách gì mình loại trừ được những cái phiền não bất an nơi lòng mình được cả. Và đây là một cái hải đảo rất là vững vàng để cho cái con thuyền bồng bềnh giữa biển mình nương về trong cái lúc sóng gió ba đào. Mình hãy nghĩ rằng mọi cái thứ tâm hành như buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn đó là những lượng sóng hải hùng giữa biển khơi đó. Nó nhận chìm mình hồi nào không hay. Và nếu ngay lúc đó các vị quay về an trú ngay nơi hơi thở, các vị tu thôi, thì đủ làm cho đời sống mình yên bình lại, bằng phẳng lại, ổn định lại, không bị gió dập sóng vùi. Đời mình không có bị nhận chìm giữa biển khơi, tức khắc rất là dễ. Cạn nhất là cái điều này ta có thể làm được, để cứu đời mình rồi. Rồi sâu hơn, Thưa đại chúng, là cái bước thực tập các vị mà càng ngày càng giỏi á, thì các vị thấy là điều Đức Phật dạy rất tuyệt vời. Mọi thứ thì sinh và diệt, nhưng mà cái biết của các vị thì chưa bao giờ sinh và diệt cả. Mọi thứ buồn vui, hờn giận, ghét thương nó đến và nó đi. Thế nhưng mà cái nhìn buồn vui, hờn giận, ghét thương thì chưa bao giờ đến và đi. Nó luôn hiện hữu, luôn rõ ràng, luôn tỉnh tại ngay bây giờ và ở đây. Nó vốn là cái không sinh và cái không diệt, cho nên nó là tự thể niết bàn. Nó là tâm Phật bất động của các vị. Nó chỉ cần vận dụng một chút thần thông của nó thôi là nó loại trừ được phiền não khổ đau liền thôi. Buồn phiền giận tức vừa sinh khởi, nó nhìn là buồn phiền giận tức liền bị đốt cháy. Lo âu phiền muộn cồn cào sinh khởi, nó chỉ cần an trú lại ngay cái vùng đất nhận biết, thế thì lo âu cồn cào phiền muộn kia lập tức tan biến. Các vị thực tập thì các vị thấy nó hiệu quả vô cùng. Và kinh văn của Phật dù cho nói 1000 điều, thế nhưng mà đều quy chiếu về cái sự thực tập. Và nếu chúng ta thực tập được điều này thì ta trị liệu được mọi thứ bệnh phiền não nơi ta. Từ cái căn bản này các vị nhìn ra, thưa đại chúng, là ngay nơi thân đã có một cái liều thuốc chữa trị mọi thứ phiền não. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Người xưa nói là ngay chỗ nào có độc vật, độc xà, nơi đó có thuốc trị liệu đó. Tại mình chưa có khám phá ra thôi. Người dân da đỏ ở cái vùng núi ở miền Nam nước Mỹ này, họ sống bao đời bao kiếp, họ có những cái loại lá rừng, họ có thể trị liệu được những cái loại độc chất. Thế nhưng mà ta chưa có kế thừa được cái nền văn minh y học của dân địa phương đây, cho nên ta kinh sợ vô cùng đối với những con rắn rung chuông. Nhưng mà người da đỏ thì họ không sợ những cái loại đó. Và có những cái loại cây độc mà mình đi vô thì nó sưng cả người lên, nhưng mà dân da đỏ nào hề ngán loại cây cối gì đâu. Dân thượng cũng thế, thưa các vị. Rõ ràng là nơi nào có độc thì nơi đó có loại khắc chế độc. Ngay nơi thân của các vị nó có đủ cái năng lực đề kháng tất cả loại độc tố xâm nhập vào cơ thể. Ngay nơi tâm thức của các vị nó có năng lực trị liệu tất cả những cái loại bệnh phiền não sanh khởi trùng trùng trong đó, chứ không phải là không có. Thế thì ngay nơi thân ta có cái không sinh không diệt, đó là một nguyên lý rất là hiển nhiên thôi, chứ không có gì mà khó hiểu và không có gì gọi là cường điệu do Phật ban bố gì cả. Sự thực nó đã có ngay nơi đây. Có điều lâu nay mình hướng ngoại, mình không nhận ra điều này thôi. Bây giờ chỉ cần quay trở lại, khéo nhận ra, thế thì ta có thể biết được một điều là ngay nơi thân có trạng thái tịch diệt niết bàn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là thấy được thực tướng của thân thì không thấy thân và thân diệt. Ngài Minh Chánh Thanh Đàm. Ở đây tôi nghĩ nếu các vị sinh trưởng trên đất Bắc, đến cái vùng Ninh Bình thì phải. Không biết phải Ninh Bình hay là gì đó mà có cái huyện, huyện Hoa Lư. Phải Ninh Bình không? Huyện Hoa Lư, nơi ngày xưa dường như vua Trần Nhân Tông đưa lính về tập hải quân ở đó. Có một cái chùa kêu là chùa Bích Động. Bích Động. Và Ngài Minh Chánh Thanh Đàm là trụ trì chùa Bích Động. Ngài có 4 câu thơ, 8 câu, nhưng mà mình nhớ 4 câu thôi, cung cấp cho các vị 4 câu. Ngài nói là: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu đuống uổng một đời ai. Mình đọc lại: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu đuống uổng một đời ai. Cái công danh bao trùm xã hội, làm cho thiên hạ nghe nói đến là kinh quản. Công danh cái thế màng sương sớm, người đó có công với đất nước, có công với xã hội, và danh của họ lớn đến nỗi là người đương thời đều phủ phục kính thờ. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì đời người đi qua rất là nhanh, cho nên nó như sương tan buổi sớm thôi à, rất là nhanh. Và đúng thực nó là như vậy. Các vị nhìn coi đời người mình đâu có lâu lắc gì đâu, thoáng cái mình đã già rồi. Cho nên công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu sang nó đổi như thạch sùng. Ngày xưa người ta nghe nói tới người ta kinh hoàng giàu như vậy ấy. Vậy nhưng mà rồi thời gian đi qua nó không chừa lại cái gì cả, nó xóa nhòa hết. Chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Hai câu dưới mới là câu quan trọng. Nếu anh không thăm dò vào thân năm quẩn của anh để biết cái bản lai dự mục thực của anh, nó vốn là không có một vật, thế thì cả một đời sống anh lao sao giữa trần đời, anh làm mọi việc, anh giành lợi, anh tranh danh với người ta rất là phí phạm, rất là uổng. Dù anh có của tiền, dù anh có công danh, dù anh có là người giàu có mấy, cũng vẫn coi là một cuộc đời phí phạm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả một đời chúng ta, rồi cuối cùng chúng ta biết ra chúng ta không là gì cả, thì nó không phí ư? Cái này thì ai chẳng biết, người bình thường cũng biết rằng mọi thứ giữa nhân gian này, ta có thủ đắc nó, nắm chắc nó trong tay, thế thì có lúc ta cũng phải buông. Nếu hiểu chừng đó thì thưa các vị, có cần gì tu, ai cũng hiểu cả. Ở đây cái câu mà Ngài Minh Chánh Thanh Đàm Ngài gửi gắm đó là thấu đạt vào bản lai, tức là tự thể tâm của các vị vốn là vô nhất vật, cái chiều sâu của nó là như thế. Cái câu trong Kinh Di Ma Cật mà Ngài Tâm Vô Ngại, Ngài nói là thấy thực tướng của thân thì không thấy thân và thân diệt. Ta có thể chia làm hai phần thế này. Phần thứ nhất là thấu đạt được tự tánh không. Thì cái tự tánh không này thưa các vị, nó trùng với bản lai vô nhất vật này. Và nếu mình có công phu tu tập, mình quán chiếu, thì cái điều này nó hiển hiện rất là rõ. Ví dụ như những cái lo âu phiền muộn của các vị là có hay là không? Có, phải không? Rồi cái nhìn ra lo âu phiền muộn, cái đó có hay không? Cái đó có mà không á. Có mà không. Tại vì sao? Tại vì cái lo âu phiền muộn nó là một loại hữu vi pháp, nó sinh nó diệt, nó có hình ảnh để cho cái thấy mình nhận ra, để cho cái nhìn mình thấy nó là đối tượng bị nhìn. Rõ ràng là một cái ví dụ dễ hiểu là tôi thấy cái bình thủy, thấy cái chuông thì mọi thứ nó là đối tượng bị tôi nhìn, nó là vật thể. Còn cái thấy của tôi thì không phải vật thể, nó là phi vật thể. Và từ cái ví dụ đó mình quy chiếu về bên trong, khi buồn khi giận thì các vị mời buồn giận nó hiện ra trước mắt các vị. Các vị là cái năng lượng chánh niệm nhận biết đó. Thì năng lượng chánh niệm này, nếu ở chiều cạn thì ta gọi nó là cái thấy, thấy đối tượng kia. Thế nhưng mà chiều thâm sâu thì bản chất của nó, các vị nhìn lại coi, nó không sinh không diệt, nó không có hình ảnh, nó không phải là đối tượng bị nhìn. Cho nên nó vốn là cái rỗng lặng tịch nhiên tịch chiếu. Cho nên tự tánh đó vốn là không, bản lai đó vốn là vô nhất vật. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá thần ai. Đó là câu của Ngài Huệ Năng. Kỳ thực cái là tánh giác ngộ này, thưa các vị, nó không có nương cái gì để nó sinh khởi cả. Cho nên gọi là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Minh cảnh là cái sự nhận tỏ sáng biết của tâm, nó không cần cái điều kiện gì. Nó là cái hiển hiện trong từng sát na, ngay nơi cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm của các vị. Cho nên minh cảnh cũng không có cần đài gì cả. Bản lai vô nhất vật, xưa nay cái sự nhận biết của các vị nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên, cho nên gọi nó là vô nhất vật. Buồn giận đó là cái chùm gửi gá vào đời sống của các vị, để cho cuộc đời chúng ta có một chút hương vị đi giữa nhân gian thôi. Chứ còn tự thân nó không có gốc rễ gì trong tâm thức các vị cả. Nếu thực sự nó có gốc rễ thì mình không có cách gì loại trừ nó được. Thế nhưng mà do vì nó không gốc rễ, cho nên cái buồn, cái giận hay nỗi lo lắng bất an của các vị, khi các vị quét mắt tuệ giác nhìn thì tự nhiên nó bị cháy tiêu, cho nên gọi nó là không gốc rễ. Thế thì mọi thứ đều phù du cả, vì chỉ có một cái trạng thái tâm nhận biết rỗng lặng, cái tự thể không này, nó vốn là gốc rễ của các vị, vốn là tâm Phật bất động của các vị. Cho nên gọi là bản lai vô nhất vật. Và một đời mình, thưa đại chúng, là mình làm lao sao mọi việc, những việc hữu vi pháp, có việc gì là vô vi pháp đâu. các vị làm đều là việc hữu vi cả. Thì việc hữu vi trả về cho hữu vi thôi. Nó sinh rồi nó diệt, ta làm được thì nó sẽ tan theo với điều kiện của thời gian, hợp và tan thôi. Chỉ có một pháp duy nhất nơi hình hài năm uẩn của các vị là pháp vô vi. Đó là các vị thăm dò vào cái tầng thâm sâu của bản lai vô nhất vật. Và nếu không làm được điều này thì uổng một kiếp người. Đó là Ngài Minh Chánh Thanh Đàm Ngài nói, với tôi không dám nói đâu. Nói gì chuyện. Mình đọc lại cho các vị nghe. Công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Kinh nhân tức là làm cho người ta kinh sợ đó. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Người tu cũng thế thưa các vị, chứ không nói chi người đời. Mình luyện đời sống mình vào cái chuyện tu hành để thăm dò vào chiều sâu nơi hình hài năm uẩn này, để thấu đạt được nguồn tâm. Cái đó là cái điểm chính của người tu. Mà không làm được điều này thì sao? Mình lây quay trong cái chuyện lợi danh, hết lợi danh nhân gian rồi mình vô đạo, mình cũng lây quay cái chuyện lợi danh thôi. Rồi mình làm chi nữa? Rồi giận, rồi phiền, rồi lo lắng, rồi bất an, và đủ chuyện nó lôi kéo đời sống mình. Và là một người giữa nhân thế, thưa các vị, mình thả trôi cuộc đời mình thì còn tha cho được. Là một người xuất gia mà mở miệng ra nói tôi buồn quá, tôi giận quá, nói cái đó là phản bội giáo lý Đức Thế Tôn. Pháp của Phật đâu có pháp nào mà giải buồn đâu. Thế mà mấy thầy buồn, mấy thầy giận, mấy thầy sân si, cái chuyện đó rất là vô lý, phải không? Pháp Đức Thế Tôn dạy đâu có pháp nào dạy chúng ta đuổi theo lợi, theo danh đâu. Thế mà mình làm thầy tu rồi mình lại đuổi theo lợi, theo danh, cũng là phản bội Đức Thế Tôn, không phải đệ tử Đức Phật. Và đa phần người ta cứ vinh vào cái cớ là tôi làm Phật sự, tôi tu Bồ Tát hạnh vân vân. Bồ Tát đâu thì tôi không biết, nhưng mà trước mắt anh phản bội lời dạy Đức Phật cái đã. Đó là điều hiển nhiên. Cho nên thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta, chúng ta không có luyện mình vào cái chuyện thấu đạt được tự tâm Phật của chính ta, thì lây quay các vị về với đất. Thiền sư Tiểu Châu nói là người tu luyện đời sống mình già la mất 20 năm để làm cho tay chân ổn định, chưa nói chuyện tu đâu. Làm cho đi đứng đàng hoàng, nói năng đàng hoàng, tay chân đàng hoàng ổn định là mất 20 năm. Khó chứ. Thế mà 20 năm đi qua không làm được việc đó, để đến nỗi già rồi tay chân còn lăn xăng. Tật. Và mình thấy người nào lăn xăng sao động, nói năng bất cẩn thì mình biết là ông mất 20 năm luyện tập mà chưa có xong được cái việc để tay để chân, chứ đừng nói chi việc gì khác. Đó là điều thứ nhất, thấu đạt tự tánh không. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tầng thấu đạt tự tánh không đó là tầng bát nhã. Rồi sau cái không này, các vị còn thấy một cái tầng nữa là gì? Cái bất không nữa chứ. Kinh văn cho chúng ta nhiều cái bài học và nhiều cái tầng để hiểu. Cho nên người ta dùng cái từ là ở đây thì chân không, phải không? Chân không. Còn bên đây là diệu, diệu hữu. Tại sao gọi nó là chân không? Do vì nó là cái chủ thể nhận biết, chứ nó không phải là cái bị biết. Mọi thứ như phiền não, bất an, lo âu, sầu tư, suy nghĩ vân vân thì bị nó nhìn thấy. Mà cái nhìn thấy thì không có cái gì để nhìn thấy được nó cả. Mọi thứ đều là cái đối tượng để con mắt tôi nhìn thấy. Thế nhưng mà tôi có thấy được con mắt tôi không? Tôi soi gương tôi thấy con mắt tôi, nhưng mà cái đó là con mắt hiện trong gương chứ không phải con mắt. Nếu tôi muốn biết con mắt tôi thì tôi thầm nhận bằng cách tôi sờ vào mắt mình. Tôi biết ồ đây là mắt của tôi, tin rằng đây là mắt tôi, chứ tôi không thể thấy nó được, chắc như vậy. Thì từ cái điều đó thưa các vị, chân không là cái tự hữu, do vì nó là chính tự thân các vị, cho nên các vị không thấy được nó. Các vị nhận biết mọi cái thì cái bị biết đó là đối tượng bị các vị thấy thôi, bị nhận diện thôi. Cái gì nó sinh khởi trong tâm thức các vị đều bị các vị nhận biết, thì các vị biết rằng nó là khách vãng lai. Còn các vị chính là cái nhận biết, cho nên các vị thầm liễu hội, thầm ngộ ra, thầm nhận và có niềm tin, gọi là ngộ được đạo. Và cái nhận biết này nó vốn chỉ là cái không có suy nghĩ, thế nhưng mà không có một cái anh suy nghĩ nào trốn được nó cả, phải không? Các vị quay về an trú thì rõ ràng là từng tràng ý niệm nó trải ngang qua đều bị các vị thấy nó như bóng đèn soi sáng đó. Nếu mình sống được như vậy thì các vị quay về nhận ra đó, cái nhận biết nó vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn không có sự suy nghĩ. Khi khởi sự suy nghĩ, nó đã trở thành đối tượng bị thấy. Khi có một mảnh mây lững lơ trôi lên bầu trời thì không phải là bầu trời trong, mà nó đã có mây rồi. Có một thiền sinh tới tham vấn thiền sư, hỏi thưa thầy, thế nào là bản lai diện mục thực của con? Ông trả lời một câu gì các vị biết không? Ông nói là trong mắt có mạc vàng. Là ý nghĩa gì? Khởi một câu là trong con mắt đã có một chút mạc vàng rồi. Tức là trong cái bầu trời trong veo rỗng lặng của sự nhận biết, vừa khởi ý niệm thì có sự suy nghĩ bị nhận thấy rồi. Thì từ cái đó cho chúng ta một cái nhìn là cái tự thể tâm của các vị hay là trạng thái niết bàn của các vị nó vốn là rỗng lặng. Thế nhưng mà trong cái rỗng lặng này, thưa các vị, nó không phải như hư không này không có gì đâu, mà bất cứ một cái ý niệm nào vừa sinh khởi thì nó liền thấy, gọi là diệu hữu, gọi là cái bất không, bất không. Và nó có vô vàn công năng màu nhiệm, chứ mình đừng tưởng an trú ngay nơi cái tự thể rỗng lặng này mà nó không có cái điều gì sinh khởi nhiệm màu. Cái điều dễ hiểu và gần gũi nhất là thế này: khi tâm của các vị nó tràn đầy những ý niệm, những suy tư nó cuồn cuộn, lúc đó cái khả năng trực giác, khả năng phán đoán, sự bén nhạy của chúng ta nó không có tin tưởng, không có mẫn cảm. Còn khi lòng các vị yên bình, thanh vắng, rỗng lặng, thế thì mọi thứ nó xảy đến các vị quyết định, các vị toan tính hay là các vị đối phó rất là dễ và rất là bén nhạy, có phải vậy không? Khi lòng mình rối tung lên thì thưa các vị, mọi việc dù nhỏ như cọng tóc mình cũng không biết phải giải quyết thế nào. Khi lòng của mình yên bình, tĩnh vắng thì mọi việc đến với các vị giải quyết rất là nhanh. Đó là ý của đoạn này. Thế cho nên thấu đạt thực tướng của thân thì không thấy thân và thân diệt. Không có nghĩa là các vị thấu đạt được đạo rồi các vị không sống giữa cuộc đời này như bao nhiêu người. Thưa không, ta vẫn sống bình thường như mọi người, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn sinh hoạt bình thường giữa đời sống này. Thế nhưng mà mọi thứ phiền não tự nhiên nó rơi rụng hết. Mọi thứ âu lo phiền muộn, thưa các vị, nó không còn dính các vị nữa. Rồi mọi cái tâm hạnh lành lúc bấy giờ chúng ta không cần phải tập luyện gì cả, tự nhiên nó có mặt. Tôi không cần làm bộ nói tôi thương anh, mà tự nhiên người ta đến gần tôi, người ta nghe tôi nói chuyện, người ta nhìn cách tôi diễn đạt hay là thấy tôi hành xử, tự nhiên họ cảm nghiệm được là người này hiền đây. Chứ không cần phải làm bộ, không cần phải tập tành. Cho nên nó có vô vàn điều màu nhiễm phát sinh. Và mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, mình không có thèm học cái pháp môn ái ngữ gì qua hết á. Họ nói thế nào mình cũng biết từ trong tâm thức của họ. Đó là cái điều rất thật từ trong tâm thức nó tuôn chảy ra thôi. Và thưa các vị, đôi khi có những cách mình hành xử bên ngoài, mình chưa có đi vào chiều sâu sự tu tập, thì chẳng qua là một cái loại nghệ thuật lấy lòng nhau rất cạn bên ngoài thôi. Còn các vị thâm đạt và chiều sâu của đạo, các vị tu cho được, thì thưa các vị, mọi thứ ta làm tự nhiên nó đều biểu hiện được cái chân chất, cái lành thiện, cái đẹp đẽ. Nó là cái điều rất thật từ bên trong, nó có đủ ba phẩm chất chân thiện mỹ. Còn bằng không thì nó chỉ có cái phần mỹ thôi mà nó thiếu hai phần kia, thì sao? Không gọi là cái thật nghe. Tại vì cái Mỹ thì nó qua què, và cái qua què qua sói này, nếu không có cái phần chân thật nằm phía dưới thì nó không phải là cái sự biểu hiện thực của đạo lý đâu. Do vậy cho nên thấu đạt được thực tướng của thân, các vị an trú ngay tâm Phật bất động của các vị, thì hai điều nó có mặt. Một, đó là cái năng lực màu nhiệm nó biểu hiện ra trong đời sống hàng ngày này, các vị đối phó với muôn điều nhẹ nhàng, thanh thản, và đi ngang qua trần đời này không có bị vướng víu gì cả. Điều thứ hai, cái sự biểu hiện của đời sống chúng ta ra bên ngoài, nó thể hiện được cái lành, cái đẹp, cái chân chất rất là hiển nhiên thôi, và không cần dụng công, không cần làm gì cả. Và mình nghe điều này, mình đừng tưởng là chỉ có các vị Bồ Tát hay là mấy ông thầy tu trong chùa mới làm được điều này. Thưa, không phải. Mọi người trên nhân gian này có năng lực hiểu biết, có khả năng nhận được chánh pháp và hết lòng thực tập, hết lòng sống được với cái tự thể tâm chân thật, thì người đó biểu hiện được đời sống họ như vậy. Họ lành thiện như vậy, họ đang đến trình độ tu tập và biểu hiện đời sống của họ xứng đáng để là một người mang món quà chánh pháp tặng cho cuộc đời. Họ là cái nguồn hạnh phúc đến với trần gian này. Họ chưa thể làm cho năng lượng tu họ nó tỏa rộng đến nhiều người, thì tối thiểu họ làm cho năng lượng tu của họ tỏa rộng đến những người gần với họ, như người thân của họ, con cái của họ, bạn bè của họ, môi trường sống chung quanh của họ. Điều này rất là hẳn nhiên, chứ mình đừng tưởng là cái món quà này nó chỉ dành cho một nhóm thầy tu. Thưa không, có khi mình làm thầy tu rồi mình không khéo thì mình bị cái màn vô minh của bản ngã nó che rất là dày, mình không có thực tập được điều này. Đó là ý thứ ba của cái đoạn ngài Tâm Vô Ngại. Và cái điều thứ tư, đó là thân và thân diệt không hai không khác. Theo đó chẳng kinh chẳng sợ, thì vào pháp môn không ai. Chúng ta học qua mấy mười vị Bồ Tát, chúng ta đều biết một điều là nhập bất nhị pháp môn, có nghĩa là chứng nghiệm được thánh quả. Thánh quả gì? Không phải A-la-hán, không phải bình thường, mà chứng nghiệm thánh quả, Phật quả. Thể nhập Phật lý, chứng nghiệm thánh quả là chứng nghiệm quả Phật, thành tựu được quả giác ngộ. Thưa các vị, tùy theo cái năng lực liễu ngộ của chúng ta, nếu mà chúng ta liễu ngộ và có niềm tin vững chắc và sống được liên tục với cái tự thể tâm bất động không sinh, thế thì ngay nơi đó các vị sẽ không còn có một cái kinh sợ gì nữa cả. Sở dĩ mình kinh sợ vô cùng là tại sao? Tại mình chưa sống được với đạo. Cho nên mình sợ cái gì? Sợ mất người thân, sợ mất của cải, sợ đói, sợ nghèo. Và mọi cái sợ là do vì mình gắn đời mình vào thân này. Rồi những cái sợ nó vu vơ nữa là mình gắn đời mình vào cái chi? Vào những cái sở hữu bên ngoài thôi. Này là của tiền, này là người thân, này con cái của tôi. Còn nếu các vị quay về an trú được ngay nơi cái viên kim cương của đời sống các vị, tức là cái tâm Phật bất động của các vị, thì có cái gì nữa đâu mà sợ, có cái gì nữa đâu mà phiền với buồn. Mọi vật đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt, đều là duyên gá vào nhau để có mặt, để yểm trợ nhau, để nuôi dưỡng nhau, rồi rã ra, rồi lại gá lại một chỗ khác, rồi cũng gặp nhau nữa. Chưa có cái gì sinh ra, chưa có gì diệt đi. Chìm nơi này để rồi mọc nơi kia, mặt trời lặn phương Tây để sáng lại mọc ở phương Đông. Thi đậu xong cái bằng đại học mới bắt đầu thôi chứ chưa phải là chấm hết. Thế thì trả hình hài này về cho vô thường cũng có nghĩa là mới bắt đầu chứ chưa chấm hết. Con mình nó rời vòng tay mình nó ra đi cũng có nghĩa là mới bắt đầu chứ chưa có chấm hết, phải không? Thế thì các vị hiểu chừng này thôi thì còn cái gì để sợ giữa nhân gian. Tôi đi học tập 10 năm trong trại cải tạo mới là bắt đầu chứ chưa chấm hết. Tại vì nếu không có 10 năm đó thì tôi không có qua Mỹ được. Một cái ví dụ như thế để thưa cùng các vị là mọi việc đều là bắt đầu. Nếu các vị thấy nó là bắt đầu thì thưa đại chúng là không còn có gì phải sợ nữa cả. Và từ cái ví dụ đó chúng ta quy chiếu lại điều này. Thưa đại chúng, là khi các vị nhận ra được ta vốn không phải là thân, ta không phải là những thứ sở hữu bên ngoài của thân, ta vốn không phải là những cái vui buồn đây, ta vốn không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh đây, mà ta là cái nhận biết nó vốn không sinh và không diệt. Nếu mình sống chưa đủ hùng á, chưa đủ thâm sâu á, chưa phải luyện hết đời mình để sống được điều này á, thì thưa các vị, mình cũng loại trừ bớt những cái ưu tư phiền muộn và nỗi sợ khá nhiều rồi. Thế nhưng mà các vị sống càng ngày càng thâm sâu thì tự nhiên các vị triệt tiêu cái nỗi sợ, chắc chắn như vậy thôi. Cái nỗi sợ mất mát lớn nhất là nỗi sợ mất hình hài này, chứ có cái gì sợ hơn cái mất hình hài đâu. Cái chết là cái đáng sợ nhất giữa trần đời này, có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị nhận ra ta không phải là thân, mà ta là cái phi thân, ta là cái bất diệt nằm trong thân này. Và các vị nắm được nó, các vị sống với nó từ ngày tới đêm, từng hơi thở một, ta luôn thấy ta là cái trạng thái bất diệt như thế. Thì thưa các vị, hình hài này nó là cái lồng giam nhốt đời sống ta lại, chứ nó không phải quý gì đâu. Thế thì khi trả hình hài này về cho các buổi thì các vị còn có gì nữa đâu mà sợ. Do vậy cho nên thân thân diệt không ai không khác, sống cho trọn vẹn thì không còn kinh sợ. Người đó đi vào pháp môn không hai là như vậy. Tức là ngay nơi hiện đời, người kia nếm được hương vị niết bàn liền, nếm được hương vị tịch diệt liền, chứ không cần phải mất hình hài rồi mới nếm hương vị niết bàn. Các vị vãng sinh liền vào cảnh giới Đức A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức liền trong lúc hình hài còn có mặt, chứ không cần đợi đến lúc trả hình hài này rồi mình mới đi về cảnh giới Tây Phương nào xa xôi cả. Ngay bây giờ và ở đây. May mắn làm sao chúng ta đi ngang được cái ông Tâm Vô Ngại Bồ Tát. Đó là vị Bồ Tát thứ 23. Và thưa đại chúng, là nếu mình thâm đạt được điều này thì các vị an trú giữa cuộc đời này mà vô ngại, không còn có gì là sợ sệt, ngần ngại, lo âu gì nữa cả. Tự nhiên rất là thênh thang. Chúng ta đi vô vị thứ 24, tức là Bồ Tát Thượng Thiện. Mình phân ra là mấy ý thế này. Ý thứ nhất là thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai. Ý thứ hai là ba nghiệp này là tướng vô tác. Ý thứ ba, tướng vô tác của một tức là của ba. Nguyên văn ở đây thế này: tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu, tướng vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý, tướng vô tác của ba nghiệp này tức là tướng vô tác của tất cả pháp. Cái tầng nghĩa thứ tư đó là tướng vô tác là của tất cả pháp. Tùy thuận trí tuệ vô tác là vào pháp môn không hai. Đó là mình chia cái phần giải minh của ngài Bồ Tát Thượng Thiện này thành năm phần như thế để đi vô. Mình ôn lại trong cái đoạn này cho các vị thấy nó có từng phân đoạn như dễ nhớ. Cái nhìn đầu tiên của chúng ta đó là thân làm lành, khẩu làm lành, ý làm lành. Ba cái, nhưng mà người ta gom lại hai phần thôi. Tầng thứ hai là ba nghiệp này, anh làm lành này, đó là tướng vô tác. Phần thứ ba là tướng vô tác của một, tức là của ba. Tức là khẩu làm lành, khẩu thiện, nó cũng là ý thiện luôn. Ý thiện nó cũng là khẩu thiện và thân thiện luôn. Thứ tư là khi anh thấu đạt được tướng vô tác của tam nghiệp này, nó vốn là một, thì anh thấu đạt được tướng vô tác của các pháp, vốn là như vậy, đều là vô tác cả. Và phần thứ năm là tùy thuận với cái tướng vô tác này thì đi vào biển Như Lai, đó là đi vào pháp môn bất động của Như Lai. Đó là năm tầng ý, mình phân đoạn nó ra cho các vị đi vô cho dễ. Cái điều đầu tiên để chúng ta giải thích đó là thế này. Giải thích đầu tiên đó là các cái tầng thiện pháp, nó có mấy tầng pháp lành? Nó hai tầng pháp lành. Cái tầng pháp lành cạn đó là tầng pháp lành của hữu vi pháp. Tầng thứ hai đó là vô vi pháp, hay còn gọi một cái từ là hữu lậu pháp. Đây là vô lậu pháp. Tại sao gọi là hữu lậu, tại sao gọi là vô lậu? Thưa các vị, là mình làm bất cứ việc chi mình đều mong có sự hồi báo lại, là hữu lậu pháp. Và mình làm với một cái tâm rất là trống trải, vô cầu, không mong đền đáp gì cả, làm bằng cái sự dâng hiến thôi, thì gọi đó là vô lậu pháp. Đó là cái hiểu ở tầng cạn. Và từ cái hiểu này, từ cái việc làm này, nó cho lại chúng ta hai cái quả báo rất là sai khác. Cái quả lành của hữu lậu pháp, tức là làm có một cái tâm mong cầu sự đền trả, tối thiểu thì cũng phải một lời cảm ơn, thì chuyện gì phát sinh? Có khi quả lành nó chưa kịp đến mà phiền não nó đến trước rồi. Do vì, thưa các vị, mình làm mình mong có sự hồi báo, nhưng mà sự hồi báo thì nó đi theo con đường của riêng nó, chứ nó không hề đi theo ý muốn của ta. Thế cho nên cái sự trông đợi mình nó đã là một cái sự khó chịu rồi, nó chưa nói chuyện khác. Thứ hai, cái quả lành của hữu vi pháp này nó rất là bé bỏng, rất là ít oi. Mình cho người ta một đồng mà mình kể râm ran cả ngày này qua ngày kia, rồi mình đi cùng làng cuối xóm mình rêu rao, thế thì coi chừng chút thù chút oán chứ không hề làm ơn được cho ai. Có khi nó là quả ngược. Do vậy, hai điều chúng ta lưu ý là những cái quả lành hữu vi pháp này, điều thứ nhất là nó rất là hạn chế, điều thứ hai nó có những cái tác dụng ngược nếu không khéo. Và điều thứ ba, quả lành thực sự của hữu vi pháp này thì nếu các vị làm muôn vạn việc lành, cứu người giúp người, nhưng mà đều đặt trên cái nền tảng của sinh diệt pháp, thế thì chuyện gì phát sinh? Có quả lành thực sự, có công đức lành rất là lớn, nó nâng các vị vượt thoát đời sống này, trở thành những người giàu có, quyền quý, cao sang. Thế nhưng mà rồi, gần thì một đời người hưởng vinh hoa, xa thì lên đến cõi trời hưởng phước của một vị thiên. Thế nhưng mà rồi, phước hết thì sao? Vẫn rớt xuống đây, vẫn nổi chìm lanh quanh trong cõi luân hồi. Tại sao như vậy? Anh không có cái nhìn gì vượt thoát cái chiều hữu vi pháp cả. Anh làm, anh cố chấp là làm để cho tôi hưởng phước. Và do vì không thâm đạt vào cái chiều sâu của tự tánh, không sinh không diệt, tức là không thấu đạt được bản lai vô nhất vật, cho nên mọi việc làm mình đều đặt trên cái nền tảng của hữu vật, hữu vi, hữu thân, hữu tâm mà tu tập. Cho nên chiêu quả lành dù có lớn, thế nhưng mà không thấu thoát được con đường tử sinh, cho nên phải đi một vòng quanh để hưởng lại quả lành. Do vậy, nó vừa cạn, nó vừa có quả báo nghịch lại, nó vừa hạn chế trong cái vòng sinh tử luân hồi thôi. Đó là quả lành hữu vi pháp, tầng tiếng pháp cạn nó là như vậy. Kỳ thực là nếu chúng ta có sang quý cả một đời hưởng lạc, thì thưa các vị cũng đâu thể nằm một lần hết cả cái giường ngủ đâu. Giàu thì ngủ cũng gần đó thôi. Rồi các vị chết thì các vị cũng không thể nằm rộng hơn được, cũng chừng ấy cái hòm thôi. Rồi các vị ngồi thì các vị cũng ngồi gần đó thôi, chứ các vị không thể ngồi hết cái nhà được. Thế thì thưa các vị, hữu vi pháp nó hạn chế bên ngoài cho tới hạn chế bên trong là như thế. Mình sang đến độ nào đi nữa, mình cũng ăn gần đó, chứ mình không thể ăn nhiều hơn được. Ăn nhiều hơn có khi nó còn là một cái tai họa chứ không ít gì đâu. Thế thì dù anh lên cõi trời anh hưởng phước như quỷ thiên, thế thì cái phước của anh nó cũng như vậy mà thôi. Cũng lây quay một đời của vị thiên, sống 1000 năm rồi cũng lây quay một vòng trong cõi luân hồi. Thế cho nên hữu vi pháp này, thưa các vị, nó rất là hạn chế trong cuộc tử sinh thôi, trong một vòng tròn của sinh diệt thôi. Cho nên gọi là hữu vi pháp. Dù cao tới mấy, sang tới mấy, quý tới mấy, tuổi thọ dài tới mấy, vẫn là loại pháp sinh diệt. Đó là ý thứ nhất. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt nữa là hữu vi pháp này, nếu ta khéo thì ta dùng nó làm cái nền để gầy dựng cái vô vi pháp. Thế nào là cái nền vô vi pháp? Ai cũng biết một điều là đời sống tu của chúng ta, nó thiếu những điều kiện, thiếu những yếu tố thì chúng ta không tu được. Ví dụ như mình nghèo quá, tu khó, phải vậy không? Thân thể mình nó ốm yếu tật bệnh, mình tu khó. Rồi mình ở trong một cái môi trường mà chung quanh không ai tu hết, đạo Hồi giáo hết, có mình anh lọt vô đó là Phật giáo, anh làm sao tu? Không có kinh điển, không có Phật pháp. Thế thì cái điều đòi hỏi là phải có những bạn bè pháp lữ, chùa chiền, tử viện, thầy và bạn, kinh sách. Rồi một điều kiện thêm nữa là gì? Có rất là nhiều thiện tri thức bên cạnh yểm trợ giúp đỡ ta tu, có những người bạn đồng khuyến khích ta tu. Cái từ chuyên môn gọi là pháp tài lữ địa. Pháp là chánh pháp nè, tài là đời sống vật chất vừa đủ nè, lữ là những người bạn pháp, địa là môi trường sống, điều kiện sống chung quanh ta. Mình ham tu vô cùng nhưng ở trong cái điều kiện của xã hội người ta không cho mình tu. Thấy năm ba người tập trung lại một đạo tràng, có ông thầy đứng mà giảng pháp kiểu này thì coi chừng không yên ổn đâu. Thế thì hoàn cảnh đó nó không cho các vị phát triển đời sống tâm linh được, có phải vậy không? Thế thì phải có phước hữu lậu một cách chừng mực như thế nào đó ta mới có đủ điều kiện của pháp tài lữ địa để tu. Nếu anh không có đủ những yếu tố như thế thì không thể nâng đời sống tâm linh của anh lên được. Người ta bảo rằng những người nghèo học rất giỏi. Thưa các vị, nó có một phần thôi, nhưng mà cái yếu tố quan trọng hơn nữa là phải có đủ điều kiện mới học giỏi. Tại vì sao? Anh nghèo đói, anh chạy gạo từng ngày, anh không có thì giờ, không có điều kiện, không có môi trường, anh ở trong những cái khu ổ chuột, bao nhiêu người ta không có ưa cái chuyện đi học. Thế thì cái điều kiện học nó trì trệ, anh học không có đến nơi đến chốn đâu. Trái lại, có đủ điều kiện, anh mới đủ vươn lên cái tầm cao của học hành. Cái chuyện thành đạt công danh của xã hội bên ngoài nó cũng đòi hỏi một phước đức chừng mực nào đó, người ta mới có thể đẩy được cái sự giàu sang họ lên cao, chứ không phải là không có phước mà làm giàu được. Thế thì cái chuyện tu cũng thế, thưa các vị. Cái nền tảng của phước hữu lậu nó cũng rất là cần. Chúng ta nhớ là thời Đức Thế Tôn tại Tiền có một thầy tỳ kheo tới chứng thánh quả A-la-hán rồi mà chưa ăn được một bữa cơm no. Khi cái bà kia vừa có mang là cả một xóm chài để người ta đi lưới cá, không có con cá nào vô lưới nào cả, đói cả xóm luôn. Cái nghiệp của ông nó lớn, nó nổi là làm cho cả một cộng đồng dân cư đó đều đi theo cái nghiệp đói của ông. Tới chừng ông có mặt giữa trần đời thì người ta nghĩ rằng chắc ở trong xóm này có ai đó mang đến cái điều suối quẩy, cho nên là chia ra làm hai. Thì họ phát giác ra xóm dưới thì giàu, xóm trên thì lại nghèo. Thế rồi họ chia cái xóm nghèo ra làm hai, làm hai, làm hai, làm hai, dần dần cuối cùng phát giác ra, ồ, cái nhà này đúng là mang cái tai họa đến cho cả xóm này. Và cái bà đó, bà biết rằng cái đứa con của mình nó mang tai họa đến cho cả một xóm này, và mang tai họa đến cho chính tự thân mình, cho nên làm cho mình rất nghèo. Cái bà dẫn cái đứa con đó mới một tuổi thôi, đem ngoài rừng mà bỏ, bà đi về. Thế nhưng mà bà đi về thì bà kiếm ăn được. Còn chú bé thì nằm còng queo giữa rừng, và may mắn thai Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài có tuệ giác, Ngài biết là cái chú bé kia nghiệp đói nghèo nó đeo đẳng cả năm trăm đời rồi. Thế nhưng mà đời này chấm dứt cái nghiệp đói nghèo sẽ có cơ duyên chứng được thánh quả, cho nên ông tới ông mang về. Thế nhưng mà tội nghiệp một nỗi là Ngài dẫn nó đi theo khất thực, đáng lẽ người ta thấy người ta phát tâm cho. Thế nhưng mà cái thằng bé nó đi theo sau lưng ông thì đừng hòng xin được một miếng cơm nào mất công. Thế là cái nghiệp nghèo của ông nhỏ kia làm cho bậc thánh A-la-hán cũng phải lây cái chuyện đói khác nữa. Thế rồi Ngài đành phải nói một điều là thôi con ở nhà đi, thầy đi khất thực và thầy cho con ăn, mở mai với con đi theo thầy thì hai thì tòi đều đói cả. Thế rồi Ngài đi khất thực về. Khi nào Ngài cho đứa bé nó ăn mà vừa thiếu một tí thì nó ăn được, mà gần no thì nhất định là có chuyện xảy ra. Một là rớt bể bình bát, hai là bị bò rượt rồi cũng chạy bể bình bát. Thưa các vị, tới trường ông chứng được thánh quả là hán rồi mà chưa ăn được một bữa cơm no, tội vậy. Cho tới cái cuối cùng, Xá Lợi Phất thương đệ tử mình quá, thế này, con ngồi yên đây, thầy đi khất thực hôm nay về, thầy đút cho con ăn, quả mai con mới ăn no thôi, chứ còn con không thể ăn no được một bữa nào đâu. Và vì đệ tử kia nói, dạ lại thầy, con đâu dám để cho thầy đút con ăn. Ông nói không, chỉ có cách đó con mới ăn được một bữa cơm no cuối cùng rồi nhập niết bàn thôi, con hãy để cho thầy làm công việc của một vị thầy thương mến đệ tử. Thế rồi Ngài ngồi đút từng muỗng cơm cho cái vị A-la-hán nghèo khó khi ăn, ăn xong rồi thì ông mới xếp chân kiến già vào niết bàn. Các thầy tỳ kheo hỏi bạch Thế Tôn, lý do gì mà người có phước duyên gặp Tam Bảo, gặp Thánh Tăng xuất gia và chứng được quả A-la-hán mà cái nghèo nó đeo đẳng nhiều đời kiếp vậy, đến đổi kiếp cuối cùng chứng quả mà vẫn còn nghèo là sao? Thế Tôn nói, trong quá khứ cách đây rất là lâu, cái vị A-la-hán kia là một thầy tỳ kheo ở trong một tinh xá. Một hôm có một vị thầy tỳ kheo tới, thầy đó mời vào, nói tôi ở có một mình rất là buồn, thầy ở lại với tôi, chúng ta cùng cộng trú nơi đây làm đạo giúp cho Phật tử vùng này họ tu tập. Nhưng mà rủi ro thai, cái vị tỳ kheo lang thang ghé lại đó, ổng lại rất có tài, ổng nói năng Phật tử người ta rất là thương mến. Thế rồi Phật tử đem đến cúng dường này cơm này thức ăn cho cái vị này nhiều hơn. Tuy nhiên vị khách tăng kia ổng cũng rất là biết điều, phải phép, chứ không phải là ổng sử dụng hết cái nguồn tài chánh hay là thức ăn người ta cúng cho. Thế nhưng mà tâm thức của thầy tỳ kheo tại trụ xứ đó rất là cay đắng, ganh tị. Cho nên nghĩ một điều là giá mà không có cái tên này ở đây thì bao nhiêu Phật tử người ta thương mến mình, có hắn ở đây hắn sáng chói làm cho mình trở nên lu mờ đi. Cho nên tức vô cùng mà một hôm Phật tử cúng dường cho vị kia, ông đem ra ông dậm dưới chân, ông nguyền rủa vị tỳ kheo kia cho đời đời kiếp kiếp mi là cái tên ăn mày, đừng bao giờ bén mảng tới tinh xá của ta nữa mà đuổi đi. Thưa các vị, đâu có ngờ cái vị kia đó là một vị thánh A-la-hán rồi. Và do vì cái ác tâm, ganh tị, khởi niệm, nguyền rủa người kia, cho nên đời đời kiếp kiếp ông mãi lang thang lướt thước, thiếu ăn thiếu uống cho đến kiếp cuối chứng quả A-la-hán mà vẫn còn phải nhịn đói. Nghiệp vậy nó đeo đẳng cả đời. Thế nhưng cái phước đó là một người đã từng giao duyên lành, cúng dường và cũng hết lòng tu tập, chứ không phải là không tu. Do vậy cho nên trải qua nhiều đời bị đọa lạc, cuối cùng gặp được chánh pháp của Đức Thích Ca và chứng được thánh quả do cái nhân duyên ấy. Cho nên cũng là một kẻ đói nghèo mà cũng chứng được thánh quả là như vậy. Từ câu chuyện đó quy chiếu về cái điều chúng ta nói về pháp hữu vi này, mình nhắc lại, thưa đại chúng, là nếu không có cái nền tảng hữu vi pháp thì ta không thể tu tập. Thế nhưng mà nền tảng hữu vi pháp nó không phải là cái điều cuối cùng để cho người tu chúng ta luyện hết đời mình vào cái việc phước thiện đâu. Cái việc quan trọng hơn hữu vi pháp là các vị lợi dụng hình hài của các vị đang có đây đột thẳng vào kho tàng chánh pháp nơi tự tâm các vị, tức là thấu đạt được bản lai vô nhất vật của tự tâm ta, để từ cái bệ phóng hữu vi pháp mình đưa cuộc đời mình lên cao, thành đạt được an lạc giải thoát. Bằng không thì cho dù các vị là vị thiên, các vị có lúc cũng trở lại nơi đây thôi. Thế cho nên người học Phật hay là người tu sĩ hay là cư sĩ gì cũng vậy, mình xây dựng cái nền tảng hữu vi pháp, và mình từ cái nền hữu vi pháp của mình đang có đây, mình nâng đời sống mình lên để thành đạt cái con đường tu. Đó là cái sự thông minh nhất của chúng ta. Mình thấy 3:45, mình sẽ dừng ở đây. Trước khi nghỉ giải lao, cô Kim Chi có đôi lời thông báo với đại chúng, và chúng ta sẽ tiếp tục cái phần vô vi pháp. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng. Thưa quý vị, nào kỳ trước quý vị không đi, quý vị chưa được biết Hòa Thượng đã được tấn phong lên làm Hòa Thượng Giảng Sư. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Hòa Thượng Giảng Sư. Con kính bạch Thầy, chứ ở ngoài đời đó Thầy. Dạ, thưa mấy vị chiến sĩ hải lục không quân, mỗi vị mà khi mà lên lon đó, họ có cái lễ gọi là lễ rửa lon đó thưa Thầy. Dạ, thưa quý vị có đồng ý là Thầy được phong chức lên đó thì chúng ta rất là hoan hỷ. Cho nên là xin quý vị một tràng pháo tay nữa. Con là lễ rửa lon. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 6 năm 2008, chúng ta bắt đầu vào học Kinh Duy Ma Cật. Bữa nay là ngày 27 tháng 6 năm 2010 chúng ta học Kinh Duy Market đúng 2 năm, thưa quý vị. Thưa các vị là 2 năm đi qua. Dạ mới đó mà 2 năm rồi, nhanh ghê. Dạ. Tôi già thêm được một chút. Cái điều hiển nhiên là được quý thầy đẩy lên làm hòa thượng thì các vị thấy rõ ràng là đã già hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà mình xin thưa để cho trong hội trường thông cảm thế này. Thực ra thì trong già lam cái từ hòa thượng nó rất là bình thường, do vì đến một lúc nào đó hạ lạp đủ thì các thầy nghiễm nhiên trở thành những vị hòa thượng thôi. Thế nhưng mà riêng tôi thì cái từ hòa thượng dường như nó tạo thành một cái khoảng cách giữa tôi cùng các vị rất là xa. Do vậy cho nên mình nghĩ thay vì giới thiệu hòa thượng giảng sư thì hôm nay thôi mình giới thiệu một cách khác. Thay vì đẩy lên cao tôi mình hạ bệ cho nó xuống thấp. Đó là xin quý vị cứ gọi là thầy Phước Tịnh cho nó giản dị. Tại vì giới thiệu thuận tọa thì nó không đúng, do vì người ta lỡ tấn phong rồi và kêu hòa thượng thì nó tạo thành khoảng cách, cho nên cái từ mà chúng ta sử dụng không có bị ai rầy rà chi cả, và nó cũng hợp lý và nó cũng rất là thân tình, đó là thầy Phước Tịnh. Và từ cái gợi ý này tôi nghĩ là cô Kim Chi sẽ giới thiệu là thỉnh thầy giảng sư thì có lẽ nó gần hơn chứ khỏi hòa thượng giảng sư ha. Làm ý gì điều này đi. Các vị có quyền nói, đó là thầy tôi đó. Dạ. Không sao. Thực ra thì mình có thể là hòa thượng trong những cái giới đàn. Ví dụ như người ta mời lên để truyền giới là một. Mà trong những dịp lễ hội, các ông muốn cho cộng đồng tăng lữ có những vị lớn tuổi như một cây cổ thụ để làm cái biểu tượng cho các thầy trẻ nương tựa. Thì chức hòa thượng, mình tạm gọi cái nó là cái chức vụ đi, nó là một cái chức vụ mang cái tính hành chánh và ở trong già lam thôi. Còn cái sinh hoạt bình thường thì thưa các vị, chúng ta gọi nhau cái từ thầy Phước Tịnh có lẽ nó rất là gần gũi. Và cô Kim Chi có quyền giới thiệu, xin các Phật tử đứng lên, thầy Phước Tịnh vừa đến không sao cả. Tại vì thưa các vị, cái tên của mình nó cũng không có đổi xấu lắm đâu mà mình phải ngại ngần các vị gọi. Thứ hai nữa là thực ra mình gọi tên thẳng thắn nó cũng không có gì đâu là thất kính, có phải vậy không? Tôi được các vị gọi thầy Phước Tịnh tôi cũng cảm thấy rất là bình thường, chứ không có gì nghĩ rằng các vị xúc phạm tôi cả. Và đôi khi mình bị văn hóa của Trung Hoa nó đè lên tâm thức mình rất là nặng. Các thầy trong nhà Lam bài ra cái điều này làm cho các Phật tử càng ngày càng có một khoảng cách. Thực ra các thầy làm như thế để làm gì? Để cho các vị phát sinh cái niềm kính trọng với Tăng Bảo. Tại vì các thầy phải đặt các thầy trên một cái địa vị nào đó để cho các vị cảm thấy là đây là ngôi quý báu trong giữa nhân gian. Nhưng mà riêng cái nhìn của tôi thì tôi lại nhìn khác. Thực ra cái tính cách của mình, cái cách hành xử của mình nó làm cho mình được người ta quý trọng hay không quý trọng, chứ còn không thể gán cái danh vô và không thể đòi hỏi sự quý trọng lên người khác trong khi anh không thực sự có cái phẩm chất. Do vậy thưa các vị gọi tôi là thầy Phước Tịnh như bình thường những vị thầy khác. Thế nhưng mà trong tâm thức các vị thì các vị tự nhiên có cái suy nghĩ rằng thầy Phước Tịnh là thầy Phước Tịnh, chứ không phải thầy Phước Tịnh là ông thầy khác được. Dĩ nhiên nó là như vậy thôi. Cho nên xin đừng ngại. Rồi cái điều muốn nói đây là thế này. Già Lam mà bài ra nhiều cái điều rất là lượm thà lượm thượng. Cái lượm thượng đầu tiên đó các vị để ý là khi chúng ta tới những cái nơi mà các thầy làm lễ lược, quý vị thấy họ giới thiệu đây là hòa thượng Thượng Phước Hạ Tịnh, có nghĩa là gì? Không dám gọi trực tiếp tên mà nói là trên là chữ Phước, dưới là chữ Tịnh. Và lượm thượng làm như thế để làm gì? để biểu lộ là tôi không dám trực tiếp gọi tên thầy, tôi gọi cái tên như thế thể hiện cái sự cung kính. Và hòa thượng thượng gì đó là hạ gì đó, làm cho người chưa quen cảm thấy ồ sao cái tên ông này bình thường hai chữ mà giờ nó ra tới bốn chữ. Trong khi cái nguyên tắc á, cái người chúng ta kính trọng nhất đó là ai? Đức Phật Thích Ca. Thế mà chúng ta cứ gọi là Phật Thích Ca là Phật Thích Ca, chứ nào hề dám gọi Phật Thượng Thích Hạ Ca bao giờ đâu. Thế mà mình nói Thượng Thích Thượng Phước Hạ Tịnh. Rồi những vị hòa thượng mình tôn quý ở Việt Nam, ví dụ như trong tông môn của truyền thống Trúc Lâm chẳng hạn, người ta không hề dám gọi tên hòa thượng Thanh Từ nghe, người ta gọi Thượng Thanh Hạ Từ. Rồi người ta bài thêm những cái chuyện nó rất ư là rườm rà, hòa thượng Ân Sư Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ. Sao mình nghe mà thấy chói tai vô cùng. Rõ ràng là chúng ta bài ra lắm chuyện để đánh bóng lẫn nhau, trong khi nếu anh thực sự bóng thì anh không cần ai đánh bóng hết. Đúng đó là như vậy. Và tất nhiên thưa các vị, cuộc đời này nó vốn là đối đãi, trong cái sinh hoạt đối đãi, cho nên cũng có lúc mình đứng uổng ngực để cho người ta gọi hòa thượng, tại vì cái môi trường ở đó họ cần như thế. Nhưng mà ở môi trường này thì thưa các vị, chúng ta đã biết mặt nhau 2 năm rồi, tất cả những cái điều gan ruột của tôi, con người của tôi đều trải bày ra cho các vị thấy, cho nên rất là giản dị. Rồi các vị hãy gọi một cái từ rất giản dị, thầy Phước Tịnh, có ai bắt các vị đâu. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vô ngài Bồ Tát Thượng Thiện. Có một cái từ mà mình chưa kịp giải thích cho các vị. Thượng Thiện. Thượng Thiện là gì cái đó? Thượng Thiện là gì? Tức là cái lành thiện tối cao gọi là Thượng Thiện. Hay còn gọi một thuần thiện. Cái thiện nó không có một cái chút tạp nhiễm gì trong đó gọi là Thượng Thiện. Hay nói một cái từ dễ hiểu là tâm lành của các vị nó tuôn chảy một cách tự nhiên, không có dụng ý gì gọi là thượng thiện. Mình làm có một cái dụng ý gì, làm cái này vì điều lành, vì người, vì thương người, vì tôi là Phật tử, vân vân, thì nó không phải là thượng thiện. Có một người đó, họ mở một cái cuộc chẩn tế. Gạo thóc đồ ăn ngổn ngang họ để đầy hết, mà bao nhiêu người nghèo họ tới dây quanh họ đợi cái cuộc phát chẩn kia. Trời càng ngày càng trưa, nắng càng ngày càng nóng, và mọi người nhễ nhại mồ hôi. Người ta nói xin ông phát chẩn cho chúng tôi để chúng tôi về. Ông nói chưa tới giờ, tôi còn đợi đài truyền hình xuống quay phim nữa mà. Và thưa các vị, việc đó ta gọi là thiện gì? Thiện cầu danh, phải không? Ông không phải vì người nghèo kia mà phát chẩn đâu, mà ông vì muốn phô trương cái danh của ông. Cái quan trọng là để người ta thu hình kia, chứ không phải là cái chuyện tôi tặng quà cho các vị. Rõ ràng là chúng ta làm đều có một cái hậu ý, và các vị làm không hậu ý thì cái đó mới gọi là thượng thiện. Tất cả việc lành thiện ta làm nó tự phát từ trái tim của ta, gọi là thượng thiện. Còn phát chẩn mà đợi tới đài truyền hình xuống quay phim rồi tôi mới phát chẩn, chứ giờ chưa đài truyền hình chưa tới, chưa có hình tôi lên, thế thì cái chuyện anh làm vì muốn khoe danh, vì đối tác, buông cái này để có được cái khác. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý nó là như vậy. Thì từ cái ý nghĩa chữ thượng thiện này, chúng ta đi vô cái phần vô vi pháp này, nó rất là dễ hiểu. Thế Tôn có nói một câu thế này: thập phương tăng thế Như Lai đều lấy tâm đại bi làm gốc để làm đạo, để giáo hóa, để độ sinh, thậm chí sinh giữa nhân gian này cũng đều vì tâm đại bi mà có mặt. Thế thì đại bi của Thế Tôn là làm sao? Trong cái từ ngữ Phật học người ta gọi là vô duyên, vô duyên từ á, vô duyên từ, vô duyên bi. Có nghĩa là không cần cái điều kiện gì, không cần cái yếu tố gì, không cần danh, không cần lợi, không cần ai biết đến. Và làm cái việc đó là do vì trái tim anh nó tự tuôn chảy như nước giếng thì nó cứ đầy lên hoài, suối trên cao thì nó cứ chảy, chứ không vì lý do là chảy để cho nó đẹp, không vì lý do là chảy để cho thiên hạ có nước uống gì cả. Chuyện của ảnh là ảnh tự nhiên như vậy thôi. Người nào khác thì cứ tới uống, người nào không khác thì không tới uống. Từ cái việc rất là đời, rất là vật lý bên ngoài, chúng ta quy chiếu vào đời sống bên trong của chúng ta cũng thế. Anh mở đạo tràng, anh giảng kinh, anh thuyết pháp, nó có hai phần dễ hiểu thế này. Phần thứ nhất là mời gọi người ta tới để quảng cáo mình. Trường hợp đó là không phải sự có mặt của đạo tràng hay là của bài pháp đó là vì người, mà vì anh là nhiều hơn. Còn nếu anh mở đạo tràng, anh giảng kinh, anh thuyết pháp, anh muốn truyền đạt Phật pháp đến người ta tu á, thì thưa đại chúng là cái điều quan trọng phải làm đó là một người anh cũng cứ giải được. Đúng nó là như vậy, hai người anh cũng cứ giải được, chứ đâu phải là phải 100 người hay là cần phải người ta quay phim chụp hình gì anh mới làm việc đó. Rõ ràng là nó có hai phần rất khác. Và từ cái ý đó, từ cái ví dụ đó, chúng ta đi vô cái phần thập phương chư Như Lai vì một tâm đại bi có mặt giữa nhân gian. Có nghĩa là thuận duyên thì làm đạo, thuận duyên thì xây dựng và làm đạo tràng, thuận duyên thì nhiếp chúng độ tăng. Còn không thuận duyên thì sao? Duyên chưa đến thì xếp chân lên góc núi ngồi tu, không có nghĩa là sự có mặt của các ngài không có lợi ích. Nó dễ hiểu như vậy. Và từ cái điều đó thì người ta làm vạn việc công lớn bằng trời nhưng mà không hề thấy mình có danh. Giúp khắp thiên hạ mà chưa hề thấy mình giúp được ai gì cả. Cái đó rất là tự nhiên thôi. Có khi thấy người kia là người mình phải thọ ơn, do vì người ta là cái điều kiện để mình phát triển từ bi tâm, hoàn thiện cái hạnh nguyện Bồ Tát. Chứ không phải là tôi là Bồ Tát rồi các ông phải quy kính lễ lại vì tôi, không có nghĩa như vậy. Thập phương chư Như Lai vì tâm đại bi mà có mặt giữa nhân gian. Và từ câu đó chúng ta quy chiếu về vô vi pháp này. Thưa các vị, cái tận thiện giống như vô thiện, cái cực trí, cái tột trí của nhân gian nó giống như là người khờ khờ. Cái điều này nó cũng đúng nữa. Cái việc làm thiện mà hoàn thiện nhất thì giống như không có làm cái gì thiện cả. Còn cái người đại trí tuệ, đại trí nhược nột, đó là câu nói của nhà Nho nha. Cái người trí tuệ cùng cực giống như người ngu vậy. Trong cái đời sống biểu hiện mình, chúng ta va chạm giữa nhân thế thì chúng ta biết ngay. Thú thật các vị, tôi không có tự hào chi, nhưng mà bản thân tôi thì cũng từng học thiền, từng tu thiền và cũng từng giảng dạy những bài thơ thiền. Thế nhưng mà tôi đến những nơi đông đảo thì dường như tôi dường như mọi người đánh giá tôi dường như không phải là ông thầy tu thiền gì cả. Nhưng mà trong cái tập thể đông thì tôi nhận ra một điều: mấy thầy, thưa các vị, mấy thầy nói thiền nói đạo mình nghe cả ngày dường như là bị lùng mùng lỗ tai luôn. Cái từ rất chính xác đó là trong tập thể đông thì các thầy hè nhau mà tra tấn mình, ông nào cũng giành nói và dường như không có người nghe. Tại vì 4-5 người cùng nói thì có ai đâu mà ngồi nghe, chỉ có một người duy nhất rất là dễ thương, ngồi nghe có mình tôi nghe thôi. Tại vì dường như tôi không biết gì hết. Và nghiệm ra cho cùng thì thưa các vị, người thông minh nhất không phải là cái người nói nhiều. Tại vì khi anh nói, người ta đo lường được cái khả năng hiểu biết của anh, cái trình độ tu tập của anh. Còn anh không nói gì hết, có trời mà thăm dò được cái chiều sâu nơi tâm thức của anh là cái chi đâu. Mình không nói, thưa, nó có nhiều điều lợi. Thứ nhất là người ta không biết mình dốt. Cái thứ hai là mình đủ thông minh để học lại người ta. Và cái thứ ba thì mình có thể đánh giá được từng người nếu mình có năng lực và có trình độ. Và do vậy cho nên cái điều ví dụ đó nó trở lại một cái chuyện thôi, thưa các vị. Có những người trong nhân thế này, cái sự hiểu biết của họ mênh mông vô cùng. Thế nhưng mà chưa cần, chưa ai đụng đến họ không buồn nói. Còn có những người thì họ thích nói là do vì cái năng lực hiểu biết của họ nó còn ở một mức độ hạn chế nào đó, cho nên họ thích nói về họ. Và từ cái kinh nghiệm này, các vị nhìn mọi mặt giữa nhân gian này nó đều đúng như vậy cả nghe. Cái anh mà ảnh giàu, thiệt là giàu thì ảnh không có nói anh giàu đâu. Mà anh hơi giàu giàu thôi thì ảnh khoe mẽ, cùng làng cuối xóm ai cũng biết ảnh giàu cả. Cái anh mà thực sự làm công tác từ thiện mà lành thiện thực sự thì không hề khoe những cái điều mình làm. Mà cái anh mà mới vừa tập đè làm chút thiện sự thì thưa ảnh gân cổ lên cho cả làng đều biết ảnh là đang làm thiện sự. Từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta cũng có thể đi vào hai cái pháp mình rất là dễ. Khi các vị xây dựng cái nền hữu vi pháp vững vàng, và các vị thăm dò về chiều sâu nơi tâm thức của các vị để thành đạt cái con đường tâm linh, thì càng ngày đi vào cái chiều sâu càng sâu hơn thì các vị càng ngày càng thuần hơn, càng ngày càng loại bỏ những cái phù hoa giả dối bên ngoài rất là dễ. Và ta tu dở thì có khi mình cần phải làm bao nhiêu thứ, cần phải họp bạn họp bè, cần phải có nhiều cái yếu tố bên ngoài yểm trợ. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó, cái trình độ tu tập của các vị mà giỏi rồi thì cái chuyện tất nhiên đó là các vị không cần tất cả những cái điều kiện và yếu tố bên ngoài, các vị cũng có thể an trú tâm và tu tập rất là dễ. Bây giờ mình còn dở cho nên mình cứ phải ngồi học hoài. Tới lúc mà mình giỏi rồi thì nói bao nhiêu đó thôi, chứ nói gì nhiều đó đâu mà học cho nó mất công. Tu dở thì mình còn tới chùa, còn đi dự những khóa tu. Theo mình thấy thế nghe. Nói ra thì có khi mình phá rối trật tự trị an của xã hội, nhưng mà đúng đó là như vậy. Tu giỏi rồi, thưa các vị, không gian gia đình các vị đâu có thiếu gì cái điều kiện để các vị tu đâu. Một căn phòng yên ổn, một cái không gian nhà xung quanh có chỗ ngồi, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cối, hít thở khí trời là tu được. Tu dở thì mình cần rất nhiều cái thiện duyên, tức là bạn hữu nè, pháp lữ nè, kinh sách nè, để mình tu. Mà tu giỏi thì thưa các vị, không cần thiện duyên gì cả. Ta an trú nơi đâu ta cũng có thể an thân lập mạng được, ta có thể tu được. Bạn hữu lành thì điều kiện thuận để ta tu. Bạn hữu dữ có khi cũng là một loại điều kiện để giúp ta tu, không có sao cả. Thì từ cái điều này, thưa đại chúng, là vô vi pháp, đó là đạt đến cái tầng tận thiện của pháp lành, gọi là vô vi pháp. Rồi đạt đến cái chiều sâu nhất, đó là ngay nơi hình thể vật lý hữu vi này, các vị thăm dò vào cái chiều vô vi nơi tự tâm Phật của các vị, gọi đó là đạt đến cái tầng vô vi pháp. Đó là chúng ta giải thích về các cái tầng thân khẩu ý thiện, và giải thích được hai cái tầng cạn và sâu của thiện nghiệp thuần thiện và thiện nghiệp ở mức độ cạn. Thì các vị thấy ba nghiệp thân khẩu ý này, nếu đạt đến cái tầng thiện lành hoàn thiện nhất của cái thiện ấy, thì nó đều là vô tác cả. Tại sao gọi là vô tác? Mọi cái lành thiện nó tuôn chảy ra từ miệng của các vị, từ thân của các vị, từ sự suy nghĩ của các vị, nó một cách tự nhiên thôi à. Nó không có cần cố gắng gượng ép, vận dụng hay làm gì cả. Mỗi một lời nói, mỗi một ý nghĩ, mỗi một việc làm là mang đến niềm vui và sự dâng hiến cho người. Từ bi là cái gì? Nó đã trở thành phẩm chất của các vị, thế thì không cần cái sự cố gắng gì cả, mình mới từ bi. Còn từ bi cần sự cố gắng thì nó chưa phải là tận thiện, chưa đạt đến cái tầng vô tác. Vô tác có chỗ người ta gọi là vô tác diệu lực đó. Tức là cái năng lực màu nhiệm không làm gì cả mà tự nhiên nó biểu hiện, nó tác động vào đời sống và môi trường rất là dễ dàng. Tôi ví dụ thế này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như trong gia đình có một người cha nghiêm nghị và rất là có quy quyền. Quy quyền do vì đời sống của ông mực thước chuẩn mực. Ông có cần làm gì đâu, không cần rầy lá gì hết. Thưa, thế mà con cái của ông một phép quét mắt nhìn là nó sợ. Có phải vậy không? Nghĩa là cái giai đoạn mà chúng ta đã quân tập được cái phẩm chất đời sống của ta, nó đoan trang, phẩm hạnh, nghiêm túc, đàng hoàng, thì lúc bây giờ các vị không cần rầy, không cần nói, không cần bài biểu, không cần phải tốn công sức gì cả, mà cái khả năng vô tác của con người đó có mặt giữa gia đình, nó làm gia đình kia ấm cúng là một nè, vững vàng là hai nè, không có sự xáo trộn xảy ra. Cái điều này nó hiển hiện trong đời sống chúng ta rất là rõ ràng. Mẹ thì cằn nhằn cả ngày, con không sợ, nhưng mà cha nói một tiếng nhẹ nhẹ thôi, nó rét á. Theo tôi thì tôi thấy vậy, không biết có đúng không không biết. Rồi trong thế giới nhà chùa, thưa các vị, có những vị thầy đâu có nói gì nhiều đâu, ông có mặt nó thôi à. Ông chỉ đi vô đi ra, ông đứng ông cười, ông sinh hoạt bình thường thôi. Thế mà chúng ta hết mực kính trọng. Còn có những vị thầy la hét rầm rầm, thế nhưng mà với chúng ta thì chúng ta cảm thấy dường như không có gì kính trọng lắm. Tiếng hát thì như tiếng hát của hiệp khí đạo, hát rầm rầm, thế nhưng mà mình không sợ. Còn có những vị thầy nói nhẹ nhẹ thôi mà lời nói làm cho mình chấn động cả thân tâm. Nó do cái năng lực từ bên trong. Thế thì vô tác nó có nghĩa là khi thiện nghiệp thuần thiện, cái sự lành thiện của anh nó tuôn chảy một cách tự nhiên, không có cố gắng, đó gọi là vô tác. Ở cái tầng biểu hiện của vô tác đó là anh không cần làm gì cả, nhưng mà sự có mặt của anh, cái năng lượng lành thiện của anh, nó có tác dụng rất lớn, là nó đánh động vào tâm thức người ta, cũng gọi là vô tác. Năng lực bồ đề tâm nó có sức mạnh lớn vô cùng, nó đánh động vào tâm thức chúng ta, tuy nó vô hình. Cái phần cũng vô hình nữa, nhưng mà nó thuộc về loại phiền não, nó cũng đánh động vào tâm thức của ta nữa mà. Huống nữa là năng lực của bồ đề tâm. Thế nào là năng lực của phiền não đánh động vào tâm thức ta? Các vị thử buồn, các vị thử giận thì các vị thấy là người bên cạnh mình sống xa ngay à. Cái buồn nó lây lan rất là nhanh. Thế thì thưa đại chúng là cái năng lực của sự tu tập cũng thế. Nó là một loại lực vô tác, không cần vận dụng, không cần gợi ý hướng gì cả. Nếu có năng lượng lành thiện thực sự thì năng lượng lành thiện nơi trái tim của các vị nó trở thành một loại vô tác diệu lực. Tức là cái sức mạnh rất là màu nhiệm mà không cần vận dụng chi cả, nó tự đến với tâm thức ta thôi. Đó là tầng thứ hai. Ba nghiệp là tướng vô tác. Khi đạt đến cái tầng thiện lành hay là cái năng lực tu tập các vị đủ giỏi, đi vào chiều sâu, thì ba nghiệp các vị là một, chứ không phải là ba nữa. Ba nghiệp của các vị, thân khẩu ý của các vị, nó đều có năng lực vô tác cả. Nói, suy nghĩ và làm, thưa các vị, nó đều có cái năng lực vô tác diệu lực, có thể chuyển hóa được người. Nếu mà năng lực đủ mạnh thì nó có thể chuyển được cả xã hội nữa kia. Và cái điều này mình thăm dò vào cái chiều cạn cũng có thể hiểu được rất là dễ. Chiều cạn là gì? Khi các vị có được thân, khẩu và ý của một người thấm nhuần tinh thần tu tập, thế thì cái điều hẳn nhiên đó là các vị sắp xếp đời sống gia đình của các vị biểu hiện được cái sự trong sáng, hài hòa, giản dị. Rồi các vị nói một lời, đó là từ nơi miệng của các vị nó biểu hiện ra. Rồi những cái sự suy nghĩ của các vị, sự phán đoán của các vị, mọi điều nó tuôn chảy ra từ thân khẩu ý của các vị, nó đều biểu hiện cái chất của sự tu tập và thấm nhuần giáo lý giải thoát. Cạn nó là như vậy. Còn sâu hơn thì hẳn nhiên đó là nó rất là vô hình, nó rất là vô tướng, nó không cần dụng công, dụng lực gì cả. cái sự có mặt của anh trong cái gia đình kia đủ làm người ta yên bình, tĩnh lặng. Có những buổi họp nó vô cùng sao động mà người ta tranh nhau, người ta không có nhường nhau một lời nào cả. Thế nhưng mà có mặt một cái vị giám đốc hay là có mặt một con người nào đó bước vô phòng họp, tự nhiên không khí buổi họp lắng xuống liền. Rồi tôi cũng từng giữ những pháp hội, những đạo tràng thuyết trình. Có những vị thầy bước lên bục giảng rồi tự nhiên cái không khí của cái giảng đường nó rất là sao động. Người ta ồn ào không chịu nổi và không ai nhường ai cả. Thế nhưng mà có những vị thầy vừa bước lên giảng đường thuyết trình rồi, ông chỉ cần cầm cái micro thôi, ông niệm Phật một câu thôi, dường như cả giảng đường im băng phát lại, không khí trầm xuống, lắng xuống, yên xuống lại. Và điều này đó là một cái ví dụ cụ thể để chúng ta biết là cái vô tác diệu lực này nó biểu hiện rất rõ ràng ngay trong đời sống bình thường nữa, chứ chưa nói đến cái chiều sâu của đời sống tu tập, đời sống tâm linh. Và khi các vị hiểu được cái phần thứ hai này thì các vị thấy là một tức là ba. Có khi người ta sử dụng miệng, có khi người ta sử dụng thân, và có khi miệng và thân không cần sử dụng. Cái sự có mặt của người kia không nói một lời, không làm một việc, chỉ yên bình đó thôi. Họ rải năng lượng lành, biểu hiện năng lượng lành chiều cạn nhất là đôi mắt của họ, họ thể hiện thôi. Thì chúng ta cảm nghe tươi mát, ấm lòng và có sự cảm thông rồi. Phải vậy không? Có những lúc các vị đâu cần nói gì, các vị chỉ cần nhìn người kia thôi, người ta đã đủ thấy ấm lòng rồi, đủ thấy cái sự cảm thông nơi người đối diện mình rồi. Cho nên ba nghiệp là một, tướng vô tác diệu lực có mặt ở một, tức là nó có mặt luôn cả ba. Người ta sử dụng một là ba, ba là một, có nghĩa là như vậy. Cái điều thứ tư, tướng vô tác của ba là của tất cả pháp. Thưa đại chúng, là mọi pháp trên nhân gian này, nếu ở bên ngoài, đó được gọi là các pháp ngoại vi hay là các pháp trần bên ngoài. Nếu ở bên trong, đó là nội pháp. Ví dụ như cái từ rất dễ hiểu về cái điều tôi trình bày đó là có ngoại tứ đại và nội tứ đại. Nội tứ đại là thân của các vị đây là nội tứ đại, gồm có đất nước lửa gió. Nhưng mà đất nước lửa gió của thân này nó được làm thành bằng đất nước lửa gió bên ngoài. Có phải vậy không? Thế thì mọi pháp trong nhân gian này nó đều đi theo cái chiều hướng này cả. Cái gì bên trong các vị có thì bên ngoài các pháp đó cũng có. Bên ngoài có xuân hạ thu đông thì đời sống của các vị cũng có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thì bên ngoài có xuân hạ thu đông của một năm thì ngay nơi đời sống một ngày ta, nếu mà ta chiêm nghiệm thì cũng có xuân hạ thu đông của một ngày, chứ chưa nói một đời người. Một đời người thì người ta phân từ tuổi mới sinh ra tới 25 tuổi ấy, hay là 30 tuổi gì đó là mùa xuân đi. Mùa của học tập, mùa của trưởng thành, mùa của nuôi dưỡng, mùa của thu nhập kiến thức. Mùa hạ là gì? Mùa hạ là mùa của thu hoạch trái chín. Cho nên giai đoạn đó là giai đoạn ta đem năng lực học tập của mình để sử dụng trong một đời. Mình làm giàu nè, gây sự nghiệp nè, có gia đình nè, có con nè, nuôi con nè. Mùa thu là gì? Lá vàng rụng rồi, sức khỏe mỏi mòn rồi, nhìn là đời sống mình thấy nó đi xuống dần, đi xuống dần. Mùa đông là gì? Thưa, mùa đông cạn, đó là mùa đông của đời người. Lúc đó tuổi già đang chìm trong cái nỗi cô đơn, sức sống nó bắt đầu nó thu phục về ngay nơi thân các vị, nó mỏi mòn dần, ngày càng ngắn dần, đêm càng dài hơn. Rồi dần dần cây rụng hết lá, nhựa sống nó bắt đầu nó tìm phục lại. Loài thú thì nó cuộn mình, nó ngủ qua một mùa đông. Còn loài người thì thưa các vị cũng phải ngủ thôi. Và nó chìm vào cạn, nhất là trả lời này về cho các bụi, gọi là ngủ giấc ngủ đông. Thế thì đời người nó cũng giống như hiện tượng vật lý bên ngoài, thưa đại chúng. Rồi gần hơn nữa, thưa đại chúng, là một ngày của chúng ta cũng có bốn mùa đi ngang qua, từ sáng tới nửa buổi là mùa xuân của một ngày, cho tới mặt trời nghiêng nghiêng bóng là mùa hè của một ngày. Rồi mặt trời nghiêng cho tới nghiêng nghiêng đỉnh núi, đó là mùa thu của một ngày rồi. Và cuối cùng mặt trời lặn mất, chìm vào bóng tối mênh mang, đó là mùa đông của một đời người. Cây cũng vậy, con người cũng vậy, ngày tháng cũng vậy, và tự thân đời sống chúng ta, thưa, nó cũng đi theo cái chu kỳ vậy. Từ cái ví dụ cạn, chúng ta đi vào cái chiều sâu. Cái năng lực vô tác diệu lực này, nó là cái điều tất nhiên của tất cả pháp có mặt trong nhân gian. Có mặt ở phần biểu hiện thì chúng ta thấy xuân hạ đi ngang qua một vòng, phải không? Có mặt ở chiều sâu là gì? Dù cho có mùa xuân mùa hạ đi ngang qua một vòng, thế nhưng mà dòng xoay trái đất nó có thế nào? Thầy có pin rồi con. Cái dòng xoay nó vận hành như vậy. Mình có quyền đứng đây nói, nhưng mà đứa nhỏ nhất nó cũng có quyền biểu mình dừng lại. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị hai phần, tức là cái phần biểu hiện và cái phần tiềm phục. Vạn pháp bên ngoài và vạn pháp bên trong, tức là trong ta và ngoài ta, nó đều có hai phần như vậy. Mình thấu đạt được tự thân của mình, ba nghiệp vốn là một, và cái một đó nó cũng là cái loại vô tác. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phần biểu hiện đó là hữu tác, còn cái phần không biểu hiện đó nó vẫn điều động được là phần vô tác. Thấu hiểu được ngay nơi tự thân thì cái điều tất nhiên là các vị thấu hiểu được vạn pháp nó cũng giống y như tự thân của các vị, trong và ngoài nó là một, chứ không có khác gì nhau cả. Từ cái điều đó chúng ta quy chiếu lại một điều cần phải chia sẻ, đó là gì? Cái phần biểu hiện của tất cả các pháp nó vận hành thì mình thấy dường như nó có xuân hạ thu đông, nó có đến nó có đi, thế nhưng mà cái phần luôn yên bình làm nền cho cái sự biểu hiện vận hành đó, nó không đến không đi, không sinh không diệt, không có không không, không còn không mất, là phần gì ngoài các pháp? Thưa, nguyệt lạc bất ly thiên, trăng nó lặn nó cũng không thể rời bầu trời được, hành tinh này quay bao nhiêu vòng cũng không thể đi lạc ngoài không gian được, nó vẫn ở trong không gian mà thôi. Tức là mọi pháp hữu vi sinh diệt nó đều có mặt trong cái nền của vô vi bất sinh bất diệt, phải vậy không? Đó là bên ngoài. Rồi bên trong các vị, các vị nhìn ra một điều là mọi cái thiện, mọi cái bất thiện, mọi cái phiền não, mọi cái bất an, dù nó sinh, nó diệt, nó khởi, nó không khởi gì, nó cũng đều trên cái nền của vô vi pháp cả. Dường như nó hơi khó hiểu phải không? Ví dụ thế này, ví dụ như buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn, vân vân, tất cả những trạng thái tâm hành của các vị, thậm chí những cái suy nghĩ nhỏ nhiệm của các vị trải miên man trong tâm thức các vị không nhận thấy. Do vì nó còn tiềm phục ở dưới tầng của ý thức vận hành, cho nên ta thấy nó lăng tăng thôi, ta chưa nhận diện rõ nó là cái sự suy nghĩ gì. Có những cái buồn nổi lên thì ta nhận ra nó là cái buồn, thế nhưng mà có những cái chưa buồn, khởi đầu thôi, hơi hiu hiu thôi, lòng hơi cảm thấy hiu hắt thôi. Cái từ hiu hắt đó nó cũng khá chính xác đó, hơi hiu hắt buồn, không có duyên cớ gì cả. Tiền thì cũng đủ, cơm thì cũng đủ, ăn mặc thì cũng bảnh bao, người thương ta thì cũng còn đó, chưa có ai ra đi cả. Thế mà nghe cái lòng mình nó trống trải, nó có cái gì hiu hắt bồn chồn. Đó là cái trạng thái nó còn nhỏ nhiệm vô cùng ở từng sâu tâm thức. Tất cả những điều mình vừa kể đó, thưa các vị, nó đều ở trong cái biển tâm của các vị. Hay nói một cách khác là nó đều là cái sự bị nhận biết của các vị. Nó bị cái sự nhận biết của các vị nhận diện hết, chứ không hề thiếu. Ví dụ như mình suy nghĩ, mình quên thì mình thấy mình chỉ là sự suy nghĩ. Chợt nhớ thì tôi nhìn thấy sự suy nghĩ đang đi ngang qua, tôi là cái nhìn. Buồn nó khởi lên, tôi là người thấy cái buồn, cái buồn không phải là tôi. Rồi cái hiu hắt buồn đó, đành rằng nó chưa hình thành cái buồn thiệt, nó chỉ là cái hơi hiu hiu thôi. Thế nhưng mà nếu có công phu thực tập thì tôi làm được cái gì? Cái sự hiu hắt Nó là cái bị nhận biết đối tượng để tôi thấy tôi là cái thấy. Cái thấy thì nó luôn trong veo, luôn hiện tiền, luôn sáng rỡ. Còn cái hơi hiu hiu buồn là cái đối tượng bị thấy chứ. Thế thì rõ ràng là dù cho cồn cào sóng nổi hay là lăn tăn trên biển hay là khơi động một chút nhẹ, nó đều không rời mặt biển. Tất cả những cái đó nó đều chạy trên mặt biển mà thôi. Mặt biển là cái năng lực rất lớn lao, nó chở tất cả những cái hiện tượng có mặt trên mặt biển. Thế thì mọi pháp hữu vi bên ngoài, mọi pháp hữu vi trong tâm thức các vị, nó đều nằm ở trên cái vùng biển tâm mênh mông, rỗng lặng, bát ngát của các vị. Và gần hơn hết, dễ hiểu đó là nó đều bị sự nhận biết của các vị bao trùm, nhận biết, soi sáng. Nó không chạy đi đâu ngoài cái sự nhận biết của các vị cả. Thế thì, thưa các vị, đó là tất cả pháp hữu vi đều sinh ra từ cái nền vô vi. Và cái điều cuối cùng còn lại nơi đây chúng ta chia sẻ đó là nếu anh an trú được ngay cái trạng thái của vô tác diệu lực đó thì con đường đó mở bung ra để anh đi vào cõi Niết Bàn, chứng nghiệm được thánh quả. Mà không phải đợi tới đời sau, ngay bây giờ và ở đây. Khéo thì ta có thể an trú được ngay đây pháp môn này, ngay đây con đường của Ngài Thượng Thiện này, Ngài mở ra cho chúng ta để chúng ta thành đạt được cái thiện tối thượng, tức là cái thiện của Niết Bàn Pháp, gọi là thiện tối thượng. Đó là vị Bồ Tát thứ 24. Bây giờ tới vị Bồ Tát thứ 25. Mình đi vô thêm ông nữa đi ha. Đó là Bồ Tát Phước Điền. Mình chia ra những tầng như thế này. Tầng thứ nhất, làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Tầng thứ hai, đó là thật tánh của ba việc này tức là không. Tầng thứ ba, không thời không làm phước, không làm tội và bất động. Không thì không cả ba đó. Và tầng thứ tư là ở ba việc này không khởi là vào pháp môn không hai. Tức là đối với ba việc không khởi là vào pháp môn không hai. Bốn tầng như vậy thôi. Ý của đoạn này muốn giải cho chúng ta cái điều chi? Mình có thể gom lại cái phần này thành một cái câu thôi, cái câu đại ý thôi. Đó là tự tánh rỗng lặng. Mình để dành cái câu kết của Bồ Tát Phước Điền muốn trao cho chúng ta. Cái phần đầu mình muốn giải thích cùng các vị đó là phần đầu giải thích đi. Giải thích đôi điều. Có ba điều mà chúng ta cần phải giải thích nơi đây. Một là thiện nè, hai là bất thiện nè, tức là tầng ác đó, phải không? Ba là bất động nè. Thiện hay ác là dễ hiểu rồi. Còn bất động là cái chi đây? Hơi khó hiểu đối với chúng ta. Thưa các vị, trong kinh văn và giải thiết là hai cái phần này gọi là động hạnh, còn cái tầng bất động là gọi là bất động hạnh. Hai cái phần này nó có cái nghiệp đi theo để chúng ta thọ sanh. Ví dụ như làm thiện thì thọ quả lành, cũng lây quay trong cõi luân hồi. Làm ác thì nhận cái quả ác, cũng lây quay trong cõi luân hồi. Đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần đó là những cái hành động thiện lành của ta mang đến cái quả lành ngay hiện đời, để các vị hưởng lại quả lành như hạnh phúc, như niềm vui, như cao sang, như quyền quý, vân vân. Thế thì nó thuộc lại động hạnh. Động là gì? Có sinh, có diệt, có tạo tác, có làm ra và có mất đi, cho nên gọi nó là động hạnh. Còn bất động hạnh là đi vào bốn tầng thiền, cho nên gọi là bất động hạnh. Sơ thiền. Tại sao bốn tầng thiền người ta gọi là bất động hạnh? Một là sơ thiền nè, nhị thiền, tam, tứ. Mình dẫn quý vị đi lang thang trong cái ngữ nghĩa này cho vui. Sơ thiền có nơi gọi là ly sanh hỷ lạc. Ly Tại sao gọi ly sanh hỷ lạc? Tức là anh xa lìa được những cái đấm nhiễm của nhân thế, anh có được cái niềm vui gọi là ly sinh hỷ lạc. Mình đủ mọi thứ tham lam giữa trần đời này, bây giờ mình giác ngộ rồi, mình loại trừ tất cả những cái tham muốn đó, tự nhiên mình có được cái niềm vui của người vô cầu vô tham. Mình biết an trú ngay nơi cái điều kiện hiện sống của mình, bằng lòng với đời sống mình, với hoàn cảnh của mình, không cần mong cầu gì cả, tự nhiên an trú ngay bây giờ và ở đây có được cái niềm vui tri túc. Đó là một người đi vào tầng thiền ban đầu rồi. Và thưa, nếu cái tham muốn nó đốt cháy đời sống ta, khi mà ta lìa được sự tham muốn thì các vị thấy không cần làm gì hết mà tự nhiên nó phát sinh được niềm vui rồi. Và mình bỏ lên cân, mình cân thì thế này: cái niềm vui của sự thành đạt do tham muốn mà phát sinh đó, thưa các vị, nó không bằng được với cái niềm vui của người xa lìa sự tham muốn phát sinh. Tại vì sao? Tại vì khi anh đầu tư năng lượng đời sống anh cho cái sự tham muốn, và anh cố tình để cho thành đạt những cái điều mơ ước của anh. Và cái điều tội nghiệp của đời sống chúng ta là khi ta nắm được cái gì mà mình mơ ước, hoặc là thu gặt được cái thành quả của công sức mình đầu tư, thì cái điều nó kỳ lạ phát sinh là cái niềm mơ ước bây giờ nó lại dời chỗ tới một chỗ khác. Phải vậy không? Thích một chiếc xe, mua chiếc xe gì đó 50-70 ngàn gì đó không biết, thế rồi mua được chiếc xe đó thì cái niềm vui của mình nó chạy qua, nó gắn lên chiếc xe khác, chứ không ở lại ngay chiếc xe mình đã mua. Tất cả mọi của cải mà các vị mơ ước vô cùng, ngày đêm gì các vị cũng chiêm bao mong muốn được nó, thế nhưng mà được nó rồi thì cái giấc chiêm bao của các vị nó chạy ra phía trước, nó không dừng lại ngay cái chỗ các vị đã thành đạt đâu. Và con đường này nó được trải dài bằng những niềm mơ ước con người dời mục tiêu như thế. Mục tiêu chúng ta chưa bao giờ dừng. Chỉ có niềm vui nó phát sinh khi các vị xa lìa được những cái khát vọng của các vị thôi à. Những cái tham đắm khát vọng của các vị mà dừng lại thì nơi đó phát sinh được niềm vui. Và cái niềm vui này nó tương đương với cái tầng sơ thiền. Đó là một ví dụ để đi vô cái tầng sơ thiền. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, xa lìa khỏi những cái dục niệm, những cái tham muốn, những cái thao thức của đời thường. Thậm chí cả ham muốn có một đời sống rất là dai trong cuộc đời này cũng là một loại tham muốn. Xa rời tất cả do anh ngộ được pháp, an trú nơi pháp để tu thì đạt đến cái tầng thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Và từ cái tầng này các vị có thể thực tập nó ở rất là nhiều chiều, chiều cạn, chiều vừa vừa rồi đến chiều thâm sâu. Và chiều nào các vị đi vô thì các vị đều nếm được niềm vui cả. Và mình đừng nghĩ rằng cái tầng sơ thiền này dành cho những người ngồi thiền một ngày 12 tiếng đồng hồ mới đạt được. Thưa không phải. Mà cái tầng này, cái tầng thiền này nó được thành đạt nơi năng lực trí tuệ của các vị. Mình nâng cao trí tuệ mình lên bằng cái khả năng nhận biết về các pháp, biết nó vốn là mộng ảo, là giả quyển. Mình xả ly mê đắm về nó, xả ly những cái khát vọng về tất cả những cái mình thèm khát lâu nay, thì các vị đạt được cái niềm vui của tầng sơ thiền. Chứ mình đừng nghĩ là tôi xếp chân kiết già, tôi ngồi mất 2 tiếng đồng hồ tôi mới lạc vào cảnh giới sơ thiền. Nó không phải ghê gớm như vậy đâu, mình đừng nghĩ như thế. Thế thì sơ thiền này đạt dễ chứ đâu có khó khăn chi, phải không? Ta chỉ cần học một chữ thôi, đạt được sơ thiền. Chữ gì? Xả hoặc ly. Ngày xưa đệ tử Đức Thế Tôn có ông Bạc Đề đó, vốn là một tướng lĩnh trong non hoàn thành Ca Tỳ La Vệ, rồi phát tâm lành xuất gia đi tu. Và ông vô rừng vắng, ông ngồi thiền một đêm, ông la lớn lên, ông nói: ôi hạnh phúc của tôi, ôi hạnh phúc của tôi. Ông la sùm lên, và giữa đêm thanh vắng và tiếng la của một người nó đồng vọng lên, cả 1250 thầy tỳ kheo đều giật mình hết. Và các thầy, một số tỳ kheo thì chưa nếm được hương vị chánh pháp tu tập, cho nên các thầy đến bạch với Đức Thế Tôn: bạch Phật, tỳ kheo Bạc Đề đêm hôm trong lúc ngồi thiền yên vắng, ông nhớ lại cái lúc ông còn làm tướng lĩnh đương triều, quản lý một hoàng thành, ông ao ước cái thời gian vàng son lúc ông hưởng dục lạc, cho nên ông mới kêu lên câu là hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi, xin Đức Thế Tôn rầy giùm ông. Thế Tôn biết rõ ràng rằng cái vị đệ tử này nếm được hương vị Phật pháp và có được niềm vui trong cơn thiền tịch, tức là trong lúc tọa thiền. Thế nhưng mà để giải sự nghi ngờ cho các thầy tỳ kheo, cho nên kêu bạn đề tới hỏi này, có phải đi hôm thầy la lớn cái câu là hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi không? Nói là bạch Thế Tôn, có, con có la lớn khi con ngồi thiền. Thế Tôn nói các thầy đều nói rằng ông ngồi trong rừng vắng, ông nhớ lại cái lúc ông là một vị tướng lãnh hưởng dục lạc nhân gian, có quy có quyền, ông mơ ước cái thời cũ của ông, kỷ niệm xưa trở về, cho nên ông la cái câu hạnh phúc của tôi, có phải vậy không? Nói là bạch Thế Tôn, là không, con có nhớ một chút về quá khứ, cái thuở con còn làm tướng lĩnh, con thấy con bị triền phượt trong bao nhiêu nỗi lo âu, con đâu dám đi một mình, sợ kẻ thù giết con, trách nhiệm con đầy vai, con đối với công việc của triều chính, đối với đức vua, đối với dân, mọi việc con là người rất có trách nhiệm, cho nên con dường như chưa lúc nào ngủ yên cả, chưa lúc nào ngồi một mình cảm thấy an bình cả. Tự nhiên con bỏ hết mọi thứ làm ông thầy tu ở giữa rừng vắng, con không sợ kẻ thù thích khách con. Con cũng chẳng có tiền bạc gì để lo, con cũng chẳng bận biểu gì về cái chuyện là nay mất chức mai có quyền gì cả. Con cũng không lo lắng gì về chuyện đói thiếu cơm gạo gì cả. Thế Tôn cho con một cái bát, cho con một bánh y, đời sống con nhiêu đó là đủ rồi, cứ ôm bát đi xin vậy thôi, cùng làng cuối xóm ai cho thì ăn, con chưa bao giờ chết đói. Và có pháp lạc, con tu tập, cho nên con thấy lại cuộc đời quá khứ ràng buộc vô cùng, cuộc đời hiện tại vô cùng hạnh phúc. Cho nên con la một câu là hạnh phúc của con thôi, chứ con nào hề nhớ đến chuyện ngày xưa gì đâu. Thưa các vị, mình dẫn cái chuyện đó để quy chiếu về cái tầng thiền đầu tiên là ly sinh hỷ lạc, nó là như vậy. Tầng thứ hai, định sinh hỷ lạc. Cái sự an tĩnh của tâm, thưa các vị, nó là một loại niềm vui ạ. Các vị thử hình dung là có một buổi chiều nào đó mà tâm của mình nó luôn loạn động, không biết phải làm gì, mình quay quắt, mở tủ lạnh ra cũng không biết lấy cái gì để ăn, mở bếp ra đốt cháy không biết nấu cái gì, tại vì bụng thì còn nó, ăn thì không vô được. Thế nhưng mà nó cứ sao động, nó cứ bồn chồn, nó cứ bất an, nó cứ đi tới, nó cứ đi lui, không phải nhớ, không phải thương, không phải buồn, không phải giận gì hết, mọi cái nó rối tung lên trong tâm thức của mình. Ta gọi đó là cái tâm thức vô cùng loạn động. Khổ hay là sung sướng? Nó trống trải, nó bất an. Bạn bè thì gọi điện thoại nói hàng giờ rồi, rồi chẳng lẽ mình lại gọi điện thoại nữa sao? Người ta có công ăn việc làm của người ta chứ, ai rảnh đâu ngồi nghe mình cà kê tâm sự chứ. Cho nên mình không biết phải làm gì. Rõ ràng là bất an vô cùng, loạn động vô cùng. Và mình nhìn thấy một người họ sao động, họ bất an, họ lay quay lắc quắc. Thế thì mình cứ hình dung cái con gà mà nó mắc đẻ trứng đó, mà nó tìm không được cái ổ để nó đẻ trứng, thì các vị nghĩ ra làm sao? Thì các vị nhìn đời sống của người không có an ổn mà loạn động, nó giống như con gà đang muốn đẻ vậy đó, chạy lay quay lắc quắc, chạy đầu trên chạy sóng dưới, rất là tội nghiệp. Cho nên mình hiểu được cái đó và dùng cái hình tượng đó để nói là đời sống mình, thưa các vị, khi các vị có được một sự an định cần thiết thì niềm vui nó phát sinh thôi à. Mình có được sự an định cần thiết cạn thôi thì ngay đời sống mình thấy an lạc làm sao, thưởng thức được đời sống rõ ràng, nó rất là tinh tế so với mọi người. Mình ngồi mình uống một cốc nước, mình ngồi mình chơi, mình nhìn một đoạn phim, nghe một đoạn nhạc thôi, các vị có thể thưởng thức nó sâu sắc hơn lúc bình thường vô cùng. Có một đứa bé 5 tuổi thôi, nó ngồi nó nhìn bố nó, con mắt của nó nói lên muôn điều mà nó không biết phải làm sao nói với bố, và cuối cùng chịu không nổi cho nên nó nói bố à, bố có thể ngồi yên đây nghe con nói 5 phút được không? Ở trường con có một điều rất là vui, bố có thể ngồi chậm lại để cho con nói 5 phút cho bố nghe. Bố nói thì thưa các vị là một doanh nhân, bận trăm công ngàn việc cho nên không có thì giờ cho gia đình, không có thì giờ cho con. cứ lăn xăng, cứ lay quay, về chưa hết một phút là chạy ra mấy phút chạy vô, cứ như vậy như gà mắc đẻ thôi. Và đứa con nó nghĩ rằng bố nó không có thì giờ để ngồi nghe nó, cho nên nó năn nỉ, nó nhìn rất là ái ngại, nó không biết là bố mình có khả năng nghe mình hay không. Xin bố cho con 5 phút thôi, con kể câu chuyện rất vui ở trường. Và ông giật mình, nó hóa ra lâu nay mình bị nhận chìm trong công việc, mình bị hối hả trong đời sống như vậy sao, đến nỗi không có được 5 phút để ngồi nghe con mình nó nói. Cái ông nói, ồ, bố nghĩ là con hãy thông thả nói chậm chậm, bố bắt đầu nghe đây. Cái câu nói của ông bố rất là hay. Thế nhưng mà cái quan trọng không phải là cái đứa con nó có 5 phút nói cho ta nghe, mà quan trọng là ta có nghe đủ chậm hay không nữa. Thông thường thì ta nghe nhưng mà tâm thức ta nó không ở lại nơi đây. Cái lòng hối hả chúng ta nó thúc đẩy ta là thân ở đây mà tâm nó luôn chạy chỗ khác. Và cái chuyện này nó xảy ra trong đời sống rất là bình thường. Khi các vị làm được một việc là đem tâm của các vị nó chạy lung tung, nó trở về lại ngay thân của các vị, được gọi là định rồi đó, chứ chưa cần làm gì thêm đâu. Chưa cần chúng ta phải ngồi yên 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ bất động. Ta hãy làm mỗi việc là từng bước chân, từng cái đưa tay, từng cái nghiêng đầu, từng câu nói đều có sự nhận biết, giám sát là ta đang ở trong định suốt một ngày, chứ không phải là 1 tiếng hay là 2 tiếng đồng hồ. Mình hòa cái năng lượng chạy lung tung của tâm mình, nó trở về nó ngự ngay nơi thân này, như một vị vua ngồi trên ngai hoàng đế, để cho từng lời nói, từng cái nhìn, từng sự suy nghĩ nó đều có mặt cái năng lượng nhận biết, được gọi là định. Mà các vị làm được điều này thì cái niềm vui nó phát sinh ngay à, cái sự an bình tĩnh lặng. Và trọn đời sống của ta, thưa các vị, nó dâng tràn một cái loại niềm vui của sự định tĩnh. Mình không làm được điều này, thưa đại chúng, là cho dù các vị giàu có, các vị có ngàn vạn cái điều kiện để hưởng thụ hạnh phúc, nhưng mà các vị vẫn là người không hưởng thụ được hạnh phúc đâu. Tại sao? Cái lâu đài to lớn chúng ta mua ở ngoài đảo nào đó, bỏ tiền muôn mặt vạn để hưởng được cái thú du lịch, hoặc là thưởng lãm được cái điều kiện biển khơi ngoài đó, thế nhưng mà mình ra đó mình vẫn bất an. Thế thì dù cho không gian đó là hoành tráng quy mô, hay là nó sang trọng như cung điện của hoàng đế, chúng ta cũng là người bất hạnh, cũng vẫn cứ lao xao thôi, vẫn cứ bất an thôi. Thế thì cái điều quan trọng là làm cho tâm mình có mặt ngay nơi thân, là có mặt cái định, và có mặt cái định là có được cái niềm vui, có được sự hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc là vậy. Cái tam thiền là gì? Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Thưa đại chúng, là cái từng hỷ và lạc này nó còn là cái tầng thô thôi, tức là một cái loại niềm vui nó có ít nhiều rộng rã nơi tâm thức các vị, nó làm sao động ít nhiều tâm của các vị. Còn cái tầng thiền thứ ba nghĩa là cái niềm vui này nó chìm sâu vào bên trong, chứ nó không phải còn cái sự rộn rã của tâm thức. Mà cái gì nó càng mịn bao nhiêu thì cái năng lực của nó bền bỉ, lâu dài, và không có bị cái điều kiện bên ngoài hạn chế. Lúc bây giờ thì cái niềm vui nó tự phát sinh nơi tâm của các vị, nó tồn tại liên tục cả một vòng tròn của một ngày, hoặc là của nhiều ngày. Cái niềm vui nó nhẹ, chứ nó không phải là rộn rã, nhộn nhịp gì, nó làm cho tim mình thình thịch nhảy gì cả. Nó là dịu dịu nhẹ nhàng, như có như không, gọi đó là ly hỷ diệu lạc. Có những nụ cười thì người ta thấy hết 32 cái răng. Đó là ly sinh hỷ lạc. Có những nụ cười mà người ta không thấy hết 32 cái răng, người ta thấy 2 hàm răng cửa thôi, gọi là định sanh hỷ lạc. Còn có những nụ cười là niềm vui mà không thấy cái răng nào, vui không? Vui chứ. Người ta ngậm miệng bình thường như nụ cười Đức Thế Tôn là cái loại ly hỷ diệu lạc đây. Thì mình dùng cái ví dụ đó thì các vị thấy rất là dễ hiểu. Những cái tầng từ cạn đi vào sâu nó là như vậy, từ cái dễ thấy cho tới cái tinh tế. Và cái tầng thứ tư là gì? Là xả niệm thanh tịnh. Thưa đại chúng, là bây giờ cái niềm vui tinh tế nó cũng không còn nữa, nó không còn có một cái chút gợn gì trong tâm thức các vị cả, mà nó chỉ còn thuần lại một cái trạng thái tâm rất là thanh tịnh, bản nhiên, tịch lặng, như như, bất động, gọi là xả niệm thanh tịnh. Và bốn cái tầng thiền này, thưa các vị, mình đứng ở cái bình diện cạn á mà nhìn á, thì rõ ràng là hai cái tầng thiện và bất thiện này nó được gọi là, nó là động hạnh, tức là hạnh còn thô động. Và cái tầng thiền này nó là cái hạnh bất động. Thế nhưng mà đứng ở cái tầng sâu của tinh thần Bồ Tát Đạo á, thì bốn tầng thiền này nó cũng còn gọi là động hạnh chứ chưa phải là bất động hạnh. Tức là ta đứng trên hai cái cấp độ để nhìn, cấp độ bình thường với tâm thức của ta, thế thì ta nhìn là thiện và bất thiện này do vì nó có tác nghiệp cho nên còn sinh còn diệt, còn quay tròn trong vòng của ba cõi sáu đường, cho nên mình gọi nó là động hạnh. Còn an trú trong những cái tầng thiền này ấy, thì có thể chấm dứt được cái con đường gây tác nghiệp để cuộn tròn trong sinh tử, cho nên gọi là bất động hạnh. Thế nhưng mà đứng ở cái bình diện cao hơn của Bồ Tát, nhất là đứng trong cái tinh thần Kinh Di Ma, thế thì mình có thể nói là cả bốn tầng thiền này đều là động hạnh cả. Tại sao gọi là động hạnh? Cái tầng đầu người xưa gọi là giác động. Thế nào là giác động? Có giác ngộ, có nhận biết để xa rời được những ái nhiễm, dục lậu vân vân, mới an trú được trong cái tầng thiền đầu tiên, tầng hỷ lạc này. Cho nên có giác, cho nên mới đạt được tầng thiền, cho nên gọi là giác động. Còn cái niệm giác tầng thứ hai gọi là hỷ động, còn cái niềm vui này, tức là còn động. Tầng thứ ba gọi là lạc động, tuy anh rời được cái niềm vui thô phù nhưng mà vẫn còn cái diệu lạc này, vẫn còn động vậy, dù cái động đó nó rất là mịn, rất là tinh tế. Rồi cái tầng thứ tư xả động, còn xả ly cái tầng diệu lạc này, cho nên nó vẫn còn một chút gì đó vướng víu lại, nó chưa hoàn toàn gọi là bất động hạnh. Kỳ thực là trong Phật giáo văn học A Hàm thì khai triển bốn tầng thiền này, nhưng mà cái tầng thiền Đức Thế Tôn chứng nhập thì nó vượt ngang qua tứ thiền bát định, chứ không phải là an trú ngay từng thiền này. Đây là cái phần mở đầu giúp cho hành giả có được một cái niềm vui đối với pháp để tu thôi, chứ chưa phải là cái tầng cuối cùng của người tu tập chứng đạt được. Cho nên đối với cái nhìn của các vị Bồ Tát thì dù rằng an trú trong cái từng tứ thiền bát định vẫn còn là động thôi. Do vậy cho nên ở đây cái câu của ngài Phước Điền nói là phước, tội và bất động là hai. Và thật tánh của ba việc này, tức là không, có nghĩa là gì? Thưa các vị, thật tánh của tứ thiền bát định hay là của tội, của phước vân vân, nếu mà chúng ta đạt đến cái tầng thâm sâu thì tất cả những cái này nó là bọt bóng sinh trên cái nền của biển chân như, tức là biển giác ngộ mà thôi. Cho nên gọi là thật tánh của ba việc này nó vốn là không. Đến bước thứ hai hơi khó hiểu rồi đó, để mình tìm cái cách giải thích cho nó dễ hiểu đối với các vị. Chúng ta đi vào cái tầng thứ hai này, nói đến thật tánh của ba việc, tức là không. Và một cái ví dụ rất là dễ hiểu là tội và phước, tự tánh của nó vốn là không. Tại sao tội và phước tự tánh của nó vốn là không? Trên cái tầng sinh diệt thì thưa các vị, chúng ta thấy có tội và phước. Đến cái tầng thâm sâu thì bản chất của tội và phước nó đều sinh ra trên cái nền của tâm bất động, cho nên bản chất của tội phước vốn là không. bốn cái tầng thiền mình giải thích rồi các vị cảm thấy nó dễ hiểu rồi phải không? Và đi đến cái tầng sâu hơn, mình dẫn một câu trong chứng đầu ca thôi thì các vị có thể thâm đạt vô chỗ này rất là dễ. Chứng đầu ca đầu tiên ngài Quyền Giác ngài dùng ba chữ là quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Rồi pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản lai tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Hoặc là đoạn đầu hoặc là đoạn thứ hai. Bây giờ mình đi từ đoạn thứ hai tới lên đoạn đầu thôi cho nó dễ hiểu. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, mình đi vô cái đoạn này mình mở bung được cái đoạn của ngài Phước Điền. Ngài Quyền Giác rồi ngài làm cái văn bản chứng đầu ca nó tới 50 mấy đoạn. Kỳ thực là mình học chừng vài ba đoạn đầu có thể nắm được yếu chỉ của 50 mấy đoạn. Và cái đoạn này rất là quan trọng là anh thấu đạt được pháp thân, pháp thân giác liệu vô nhất vật, anh thăm dò vào tự thể 5 uẩn của anh hiểu được pháp thân, tức là anh thâm ngộ được ngay nơi thân 5 uẩn này nó có cái pháp thân không sinh không diệt, thì anh nhận ra một điều là bản nguyên vốn không có một vật gì cả, vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên. Đó là ý câu đầu. Câu thứ hai là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, tức là ngay nơi hình hài 5 uẩn của anh có cái ông Phật nguyên vẹn từ thuở xa xưa cho tới giờ, dù trải dài trong biển tử sinh nhưng mà nó chưa hề vắng mặt, chưa hề bị tổn thương một chút mãi mai nào cả, chưa hề bị vẩn đục một mãi mai nào cả. Giống như một thỏi vàng người ta chôn dưới đất 1000 năm, thế nhưng mà khi lấy lên rồi thì chất vàng vẫn là vàng chứ không có hề bị phai, không bị pha một cái tạp chất gì trong đó cả. Giống như kim cương trải qua bao nhiêu thiên niên kỷ, thế nhưng mà khi người ta đem lên kim cương được thì kim cương vẫn là kim cương, không hề pha một tạp chất gì trong đó mà nó bằng lòng cả. Thì cái chất Phật nơi anh cũng như vậy, anh không nhận ra, cho nên anh nổi chìm trong sinh tử triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Thế nhưng mà ngay bây giờ nếu anh nhận ra thì đồng đẳng với 10 phương chư Như Lai chứ không khác biệt gì cả. Tánh Phật cũng viên minh tròn sáng chứ không hề khuyết một góc nào, không hề tối một chút nào cả. Gọi là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ông Phật có sẵn nơi hình hài 5 uẩn của các vị. Ngũ ấm phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Tức là khi nhận ra tâm Phật bất động đó là cái thiên chân Phật nơi anh rồi, thì thân 5 uẩn này nó như mây nổi vậy, nó bồng bềnh, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó có nó không gì, thì cái chuyện đó không dính gì với cái bầu trời mênh mông cả. Tức là thân ngũ ấm này ốm mập xấu đẹp sinh diệt già trẻ gì nó không dính gì cái bản chất Phật của anh cả. Tam độc thủy bào hư xuất một là lúc bấy giờ thì tham sân si phiền não nó khởi lên trong tâm anh như những hòn bọt nổi trên mặt đại dương thôi, tha hồ mà nổi mà chìm mà sinh mà diệt, không dính gì với cái tâm Phật bất động của anh cả. Đây là một đoạn ở trong chứng đầu ca của ngài Quyền Giác. Rồi mình hỏi nhau là thế thì cái này nó liên hệ gì với cái thật tánh của phước tội và bất động? Thưa đại chúng là nếu các vị hiểu ra được cái tâm Phật bất động, tức là cái bản nguyên Phật của các vị, thì từ cái nền đó các vị nhìn về tội nè, phước nè, tứ thiền bát định vân vân, nó vốn là một bóng nổi chìm trong cái nền thiên văn Phật của các vị mà thôi. Hay là mình dùng cái ví dụ này để nó dễ hiểu hơn. Tâm của ta nó có 2 phần, nó có 3 phần đi. Một cái phần là suy nghĩ thiện, một cái phần là suy nghĩ không thiện, rồi một cái phần là không suy nghĩ gì cả. Nó giống như 3 cái phần tội, phước và bất động. Có phải vậy không? Trong tâm thức của các vị nó đều có 3 phần như thế. Thế nhưng mà ngoài 3 phần nó còn 1 cái phần nữa, được gọi là cái thật tánh của nó chứ. Thật thật tánh của nó vốn là không, vốn là rỗng lặng, để cho ba phần đó nó nổi bồng bềnh trên cái thật tánh của nó chứ. Cũng giống như sóng nhỏ, sóng lớn và bọt biển, nó nổi trên cái mặt biển chứ. Thế thì cái gì là thật tánh nơi chính các vị? Thưa, rõ ràng là nó luôn sinh luôn diệt. Cái tội, cái phước, cái suy nghĩ lành, cái suy nghĩ dữ hay cái không suy nghĩ, nó đều có mặt trên cái nền của cái bị nhận biết mà thôi, chứ có gì lạ đâu. Thế thì thật tánh của tội phước bất động, nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, nó là tự thể thiên chân Phật của các vị, vốn là trạng thái niết bàn của các vị, chứ chẳng có chi lạ. Và khi mình nhận biết được này, tội nè, nó sinh khởi ra trên vùng trời tâm của ta, nhưng nó vốn là cái gì? Thứ nhất, vốn là giả. Thứ hai, nó là sinh là diệt. Thứ ba, nó là đối tượng bị tôi nhìn, chứ nó không phải là tôi. Dù các vị suy nghĩ vạn điều độc ác, âm mưu hại bao nhiêu người, thế nhưng mà nếu các vị luyện đời mình vào những suy nghĩ ấy, thì các vị đi theo nghiệp mà nổi mà trôi, mà phiền mà muộn, mà tù mà tội, mà khổ đau. Tại vì suy nghĩ nó dẫn khởi tới hành động, phải không? Mình muốn hại ai, mình phải suy nghĩ trước, rồi mình tìm cách, mình hoạch định kế hoạch, rồi sau đó mình mới bắt đầu khởi hành cái con đường mình làm hại người ta. Thế thì từ cái suy nghĩ nó dẫn tới nghiệp nổi trôi trong biển khổ. Thế nhưng mà khi cái sự suy nghĩ của các vị nó cuồn cuộn khởi lên, các vị làm một việc thôi, các vị lui về, các vị nhìn ngắm cái suy nghĩ đang bồng bềnh khởi lên trong tâm thức các vị. Thế thì cái nhìn của các vị, nó có phải là cái suy nghĩ ác kia không? Không, nó là cái nhận biết cái ác mà. Thế thì cái nhìn của các vị đối với sự suy nghĩ đó, nó là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên. Rồi các vị nhìn được cái ác thì các vị nhìn được cái gì? Nhìn được cái thiện nữa chứ. Rồi nhìn được cái không thiện không ác, phải không? Thế thì nền của ba cái đó vốn dĩ là một mà thôi, nó là cái nhìn của ta về nó mà thôi. Và cái nhìn này tự tánh nó là rỗng lặng tịch nhiên, không có ý niệm cồn cào, không phải là sự suy nghĩ bằng những dòng chữ tâm thức này diễn hành, cho nên gọi nó là không. Mà an trú ngay cái không đó thì các vị có thể loại trừ được cái ác, loại trừ được cái thiện, loại trừ được cái vô ký. Rồi cái thứ ba là gì? Khi ta tu tập thuần thiện rồi, an trú ngay nơi cái nhận biết đó rất là thuần, nó không còn sinh khởi thiện, sinh khởi ác và sinh khởi cái vô ký nữa, thì đối với ba việc đó ta không còn khởi nữa, thì ta đã đi vào cửa pháp môn không hai, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hiện tiền. Nói thì xa, thế nhưng mà thưa các vị, nó bao xa đây? Nó ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nhận biết của các vị, chứ không xa đâu cả. Các vị nhìn là có nó liền, các vị nghe là có nó liền. Ta nhìn là thấy mà đâu hề suy nghĩ chi đâu, phải không? Mọi âm thanh đến là ta liền nhận biết liền, nào hề có sự toan tính suy nghĩ gì đâu. Thế mà mình có một cái vụng về, đó là khi nhìn là mình phóng tâm mình ra cảnh để phân biệt. Khi phóng tâm một sát na đầu thì cái sát na kế tiếp là gì? Thương, ghét, mến mộ, hoặc không ưa, hoặc là nổi phiền não, nổi sân si. Và mọi thứ nó có thể sinh khởi trùng trùng không sao cả. Cái quan trọng là ta mỗi lần nó sinh khởi thì ta biết rằng mọi thứ đều là cái bị nhìn, ta luôn là cái nhìn được nó, lui về thôi. Người xưa gọi là dẫm ngược sóng là nước. Hồi đầu thiện ngạn không có nghĩa là các vị quay đầu rồi các vị thấy bờ niết bàn xa xa, không phải. Hồi đầu thiện ngạn có nghĩa là các vị chỉ cần dừng lại an trú ngay nơi cái nhận biết, thì các vị đang đứng ngay niết bàn, chứ không phải bờ niết bàn, ngay giữa niết bàn, ngay trạng thái niết bàn. Phải đứng trong niết bàn nha bà chị. Ngay đó liền giải thoát, chứ không phải đợi tới phút giây thứ hai, thứ ba gì mới giải thoát. Và cái câu chuyện mình ví dụ rất là dễ hiểu, đó là nếu lội xuống dòng sông thì anh bị nước nó cuồn cuộn, nó nhận chìm anh, nó ngột ngạt, anh bị nhận lên nhận xuống trên cái dòng sông cuồn cuộn chảy. Thế nhưng anh leo lên bờ anh nhìn thì chuyện gì xảy ra? Nước vẫn còn chảy đó. Thế nhưng mà anh là người đứng trên bờ, anh không hề bị nó nhận chìm. Và cái hình ảnh đó nó chưa đủ ví dụ cho cái chuyện các vị lui về an trú ngay nơi cái nhận biết của tâm Phật bất động của các vị. Tại sao? Cái người bị dòng sông nhận chìm đó, họ phải mất thì giờ, mất công sức mới lội từ bờ, lội từ dòng nước lên bờ. Thế nhưng mà ngay khi các vị buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn, các vị chỉ làm mỗi việc thôi. Việc chi? Tôi nhìn nó là cái bị nhìn. Thì liền tức khắc các vị đứng trên bờ nhìn cái dòng sông buồn giận nó đi ngang, nó chảy cuồn cuộn mà dính gì ta đâu. Ta là người đứng trên bờ nhìn nó kia mà. Và nghiệm ra cái chuyện thành Phật không phải là chuyện khó. Nếu không muốn nói nó quá dễ thôi các vị. Tại mình không tu thôi chứ làm sao có chuyện khó được. Cái năng lực đứng trên bờ nhìn nó không phải là cái ưu tiên dành cho ông thầy bà cô nào đâu, không phải dành cho thiền sư nào đâu, mà đó là cái điều rất là bình đẳng nơi mọi hình hài con người, mọi sinh linh trên trần gian này. Người cư sĩ, người tu sĩ, người Kitô, người Phật giáo, người Hồi giáo gì, họ thâm ngộ được điều này thì họ tu được, họ không cần phải làm gì thêm cả, thưa các vị. Và giáo lý tuyệt vời nhất là giáo lý Đức Thế Tôn. Không phải mình là đệ tử Phật mình tôn vinh gì Ngài, nhưng mà kỳ thực là Ngài không hề muốn ai làm đệ tử Ngài. Ngài muốn cho mọi người liễu đạt được điều này rồi họ tự cứu đời sống họ. Và thưa các vị, rõ ràng là chúng ta sống giữa trần gian này 70 năm, 80 năm mà chúng ta không thăm dò vào cái chiều kích này, không nhận ra được, không sống được, không tu được, là mình cô phụ một đời của mình có mặt trên nhân gian. Rồi cuộc đời của các vị, rồi thưa các vị, có khi mình luyện mình vào cõi vô thường mất biến, rồi kiếm lại hình hài không ra. Rồi gần hơn hết là thế này, cái gì nó có hợp thì nó có tan đó nghe. Thầy Phước Tịnh có khi ông cũng không có sống đây hoài đâu. Rồi các vị không có điều kiện nghe những điều tôi chia sẻ từ kinh văn. Do vậy cho nên ta hãy lợi dụng từng ngày để tu, từng ngày để sống. Đó là lời cuối và xin thưa mình dừng ở đây. Chúng ta sẽ có mấy phút ngồi tĩnh tâm rồi các vị ra về. Sẽ có một hôm nào đó mình vô đây cái mình ngồi mình làm bộ mình quên luôn, ngồi tiếng 2 tiếng đồng hồ, để cho các vị làm quen với con đường thiền tập. Tôi thỉnh tiếng chuông, các vị nhiếp tâm mấy phút nha. Thank you.